Chào mừng quý thính giả trở lại với kênh Nuni Audio. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập 9 của bộ truyện Ai Dám Nói Xấu Tiểu Gia của tác giả Phong Ca Thả Hành. Quý thính giả hãy nhớ đăng ký để không bỏ lỡ tập mới nhất và ủng hộ kênh của Nuni Audio nhé. Nàng chẳng thể làm gì. Kiều Bách Liêm và Tiêu Vân Nghiệp tuổi tác tương đương, nhưng Tiêu Vân Nghiệp là một võ tướng, ngày thường chẳng lúc nào ngơi nghỉ, múa đao luyện thương đều tinh thông. Bởi thế dù đã lớn tuổi, thân hình vẫn tráng kiện, uy phong lẫm liệt. Kiều Bách Liêm thì hoàn toàn không có khí thế ấy. Mái tóc dài của ông đã điểm bạc, được chải chuốt tỉ mỉ, vẫn gọn trong ngọc quan. Gương mặt đầy những nếp nhăn của năm tháng, thời gian đã để lại trên người ông dấu vết rõ rệt. Nhưng lúc này, ông vận trường bào sắc đỏ thẫm, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng giữa trung tâm cổng thành. Gió thổi tung vạt áo, nhưng ông vẫn đứng vững như tùng bách. Chớp mắt, dường như trở về năm nào, Kiều Bách Liêm trong bộ quan bào rực rỡ, ý chí ngời ngời, dù là quỳ tâu hay đối đáp cùng người, đều mang cốt cách kiêu ngạo của kẻ sĩ. Ông nhìn nam tử cao lớn trước mặt, chắp tay hành lễ, nói: "Lê hạ quan bái kiến giả tướng quân, thế tử Vinh Quốc Hầu. Thất lễ không ra nghênh đón từ xa, mong được thứ lỗi. Nhiều năm không gặp, uy vũ của giả tướng quân vẫn như xưa." Giả Thôi hừ lạnh, khinh miệt: "Đi đừng giở trò văn vẽ với ta, ta còn là gì con người ngươi? Giờ ngươi đã chẳng còn là quan viên triều đình, ta lẽ nào lại sợ ngươi?" Năm xưa, khi Kiều Bách Liêm còn nắm trọng trách, bề ngoài đối với Giả Thôi hòa nhã, nhưng sau lưng lại tấu hắn một bản trước mặt hoàng thượng. Giả Thôi vốn nhỏ nhen, qua lại vài lần, hai bên kết thâm thù. Kiều Bách Liêm xuất thân hàn môn, trong kinh thành không có thế lực, còn Giả Thôi lại sinh ra từ dòng dõi quan lại, từng có thời hành hạ Kiều Bách Liêm đến thê thảm. Nhưng về sau, Tiêu Vân Nghiệp thấy Kiều Bách Liêm đáng thương, nảy lòng trắc ẩn, âm thầm tương trợ, khiến Giả Thôi chịu thiệt lớn. Sau đó, Giả Thôi mấy lần muốn trả thù đều thất bại, ngược lại tự chuốc lấy họa bị giáng chức. Oán thù giữa hai bên càng ngày càng sâu. Nhiều năm trôi qua, Giả Thôi vẫn ôm hận trong lòng. Vừa đến Vân Thành, thấy Kiều Bách Liêm, trong lòng hắn tự nhiên khó chịu. Hắn cười lạnh: "Bây giờ Tiêu Vân Nghiệp đã chết, người mất cây đại thụ che mát, không có đầu rụt cổ trốn đi thì thôi, còn dám mon men đến trước mặt ta?" Kiều Bách Liêm đáp: "Vậy tướng quân nói sai rồi. Ngài vượt ngàn dặm đến Vân Thành, ta thân làm chủ nhà, tự nhiên phải tận tình tiếp đãi." Giả Thôi vung tay, đôi mày rậm dữ tợn, giọng nói ồm ồm như gấu gầm: "Lê, đừng lảm nhảm vô ích. Lần này ta đến Vân Thành không phải để du ngoạn, mà có việc quan trọng. Mau cút khỏi đây. Không biết tướng quân định xử lý việc gì, hạ quan có thể giúp gì chăng?" Kiều Bách Liêm vẫn đứng yên, nói đoạn khẽ cúi đầu, lộ vẻ cung kính. Một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ chưa lên tiếng, bỗng cất lời. Gương mặt hắn mang nụ cười, trông nho nhã lễ độ, ngờ không dám phiền Kiều lão. "Nay ngài đang quản lý Hải Châu học phủ, cứ yên tâm truyền thụ kiến thức cho nhân tài tương lai của đất nước là được." "Thế tử nói quá lời, hạ quan chỉ muốn góp chút sức mọn." Kiều Bách Liêm nghiêng người, nói tiếp: "Ơ nhị vị đường xa mệt nhọc, chắc hẳn đã thấm mệt. Không biết có thể nể mặt hạ quan, đến hàng xá dùng trà nóng nghỉ ngơi chăng?" Thế tử Vinh Quốc Hầu mỉm cười, đáp: "Đi việc này không vội. Chúng ta mới đến Vân Thành, còn chút việc phải làm. Đã có Kiều lão ở đây, chi bằng mời Kiều lão cùng thưởng thức." Hắn quay sang Giả Thôi: "Vị tướng quân, bắt đầu đi." Giả Thôi liếc mắt nhìn hắn, bất chợt nở nụ cười xấu xí, giơ tay ra lệnh: "Lê đi, bắt vài người lại đây." Binh sĩ phía sau lập tức hành động, sải bước tiến vào đám đông. Những người hiếu kỳ vội lùi lại, nhưng đã muộn. Đám đông hoảng loạn, bị binh sĩ tóm lấy vài người, cả nam lẫn nữ. Lục Thư Cẩn đứng ở phía sau đám đông, tận mắt chứng kiến một nữ nhân bị binh sĩ nắm tóc lôi đi, tiếng thét chói tai vang lên khi nàng ta bị kéo đến trước mặt Giả Thôi. Nàng bất giác siết chặt nắm tay, lòng lạnh buốt. Sắc mặt Kiều Bách Liêm trầm xuống, không còn chút ý cười, nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt, giọng mang vẻ chất vấn: "Ư nhị vị làm vậy là ý gì?" Giả Thôi chống nạnh, bước đến trước những người bị bắt, bỏ qua nam nhân, lần lượt bóp cầm ba nữ nhân, nâng mặt họ lên nhìn, cau mày chê bai: "Đời sao lại xấu xí thế này?" Những người bị bắt đã cảm nhận được đại họa, sợ hãi khóc lóc, liên tục van xin Giả Thôi. Thế tử lên tiếng: "Đi, từ nay, đội quân của chúng ta sẽ đóng tại Vân Thành, tiếp quản quyền kiểm soát nơi đây. Để tránh phiền phức không đáng có, trước tiên lập quy củ cho các ngươi. Nếu ai dám bất tuân hay chống đối, sẽ như những người này." Nói xong, hắn hất cầm ra hiệu cho Giả Thôi. Giả Thôi nhận ý, chỉ vào một nữ nhân, giọng điệu tùy tiện, đi giết nữ nhân trước, nữ nhân vô dụng. Dừng tay! Kiều Bách Liêm quát lớn. Lời còn chưa dứt, tên lính giữ nữ nhân kia đã vung đao chém xuống, một nhát cắt đứt cổ họng nàng. Máu phun trào, văng khắp nơi. Thi thể bị ném xuống đất, co giật vài cái rồi bất động. Dân chúng kinh hoàng thét lên, không dám xem tiếp, ùa chạy về nhà. Đám đông lập tức hỗn loạn, chen chúc đến tắc nghẽn, không ai thoát ra được. Lục Thư Cẩn đứng giữa đám đông, nhìn cảnh tượng ấy, chỉ thấy toàn thân lạnh toát, trái tim như rơi vào hầm băng. Máu không ngừng tuôn chảy, thi thể nằm đó, đâm thẳng vào lòng nàng, nỗi sợ hãi vô biên trào dâng. Thảo tán nhân mệnh. Bốn chữ này nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, nàng mới thấu hiểu sự đáng sợ của chúng. Trong mắt những kẻ này, mạng người chẳng khác cỏ dại ven đường, một nhát đao là một sinh mệnh tươi sống tan biến. Khi lưỡi đao sắp chém xuống nữ nhân thứ hai, Kiều Bách Liêm lao tới, đẩy ngã tên lính, đôi mắt đỏ ngầu nhìn giả thôi, y giả tướng quân, dân chúng vô tội, sao nhẫn tâm tàn hại, xem mạng người như cỏ rác. Giả thôi chẳng màng, người mấy mạng dung dế đáng gì? Mau cút đi, hay người cũng muốn chết cùng? Thế tử cũng nói, vì Kiều lão, xin tránh đường. Đây là việc Lục Điện Hạ giao phó. Kiều Bách Liêm kiên quyết không nhường, về dân chúng Vân Thành Thuần Phát, tuyệt không chống đối tướng quân. Nếu tiếp tục giết người vô cớ, e rằng khiến lòng dân hoảng loạn, bất lợi cho việc của tướng quân. Mong tướng quân và thế tử suy nghĩ lại. Giả thôi khoanh tay, trầm ngâm một thoáng rồi cười khẩy, đi Kiều Bách Liêm, ngươi đã cầu ta, vậy có dáng vẻ cầu xin không? Kiều Bách Liêm nghe vậy, khẽ cúi đầu, không chút do dự vén áo, quỳ xuống đất. Lưng ông còng xuống, trán chạm mặt đất, giọng trầm nặng, đi hạ quan xin giả tướng quân tha cho kẻ vô tội. Lời này lọt vào tai Lục Thư Cẩn, chỉ trong khoảnh khắc, lệ nàng đã rơi, lăn dài trên má, để lại vệt lạnh giá. Trước là một mạng người vô cớ chết trước mắt, sau là vị tiên sinh nàng kính trọng từ đáy lòng phải quỳ xin kẻ ác. Lục Thư Cẩn từng nghĩ mình đã trải nhiều, có thể bình tĩnh đối diện mọi chuyện. Nhưng cảnh này khiến lòng nàng chấn động mạnh mẽ. Đầu óc nàng xoay chuyển không ngừng. Nàng có thể làm gì? Phải làm sao? Tiêu Cẩn không ở trong thành, nàng còn có thể cầu cứu ai? Nếu giờ nàng bước ra, làm sao thuyết phục hai kẻ ác này dừng lại? Làm sao đảm bảo an toàn cho bản thân? Sau một loạt suy nghĩ hỗn loạn, Lục Thư Cẩn nhận ra đáp án. Nàng chẳng thể làm gì. Nếu liều lĩnh bước ra, nàng sẽ như nữ nhân nằm dưới đất kia, chết oan uổng. Nàng cắn chặt môi, đứng im giữa đám đông. Giả thôi đắc ý, gương mặt thô kệch nở nụ cười hả hê, như báo được mối hận năm xưa từng bị Kiều Bách Liêm đè ép trên quan trường. Trạng Nguyên ngày nào cao ngạo bất khuất, nay cuối cùng gãy lưng, quỳ thấp hèn trước hắn. Giả thôi nhổ một bãi nước bọt, sảng khoái nói, lệ ta sớm biết sẽ có ngày này. Việc này vốn không tới lượt ta, nhưng nghe nói ngươi ở Vân Thành, ta mới nhờ và khắp nơi để giành lấy, vượt núi băng ngàn chỉ để thấy bộ dạng thảm hại của ngươi. Hắn cười lớn, hả hê vô cùng, hung tợn nói, từ không có Tiêu Vân Nghiệp, ngươi chẳng là gì. Một kẻ lớn lên trong lều cỏ mà dám khắp nơi đè đầu ta. Bỗng vài tiếng quát từ phía sau đám đông vang lên. Đám người chen chúc như được khai thông, bắt đầu tản ra, dần chúng tranh nhau chạy khỏi cổng nam. Giữa đám đông, vài hộ vệ cao lớn tạo thành vòng bán nguyệt, giữ đội hình tiến lên trong dòng người chạy loạn. Lục Thư Cẩn ngoảnh đầu nhìn, thấy đám hộ vệ tách ra, một người đứng giữa bước tới, dừng trước mặt giả thôi. Chính là Diệp Tuân dung mạo như ngọc, nụ cười dịu dàng. Hắn chắp tay hành lễ, đề thế tử điện hạ, giả tướng quân, hạ quan đến muộn. Giả thôi nghi hoặc, ngươi là ai? Hạ quan tên Diệp Tuân, gia phụ là tri phủ Vân Thành. Thái độ Diệp Tuân không nịnh nọt, chỉ thuần khách sáo. Sắc mặt giả thôi đổi khác, có chút hòa nhã, vì hóa ra là công tử của Diệp tri phủ. Diệp Tuân gật đầu, liếc nhìn Kiều Bách Liêm đang quỳ và thi thể đầy máu bên cạnh, tỏ vẻ khó hiểu, để chuyện này là. À, chúng ta mới đến Vân Thành, muốn lập uy, cảnh tỉnh dân chúng. Giả thôi nói, nhưng Kiều Bách Liêm đã quỳ xin, việc này tạm gác lại. Diệp Tuân sao không hiểu? Đây đâu phải lập uy với dân chúng, rõ ràng là cố ý hành hung, mượn cớ thử Tiêu Cẩn. Cơ hiệu họ Tiêu dựng trên tường thành, Vân Thành được Tiêu gia che chở. Nay Tiêu Vân Nghiệp và trưởng tử Tử Trận ở Bắc Cương, thứ tử bị giam ở Kinh Thành, chỉ còn tiểu công tử ở lại đây. Ngoài kia đồn rằng công tử Tiêu gia suốt ngày trốn học chơi bời, văn võ đều kém, làm đủ chuyện ngông cuồng. Nếu hắn còn lòng bảo vệ dân chúng, dẫn người đến ngăn cản thì vừa vặn tự chui đầu vào lưới. Nếu hắn không đến thì là kẻ ham sống sợ chết càng dễ đối phó. Diệp Tuân vẫn giữ nụ cười, chỉ nói, liền nếu việc này đã gác lại, nhị vị hãy đến Diệp phủ dùng trà nghỉ ngơi, đường xa chắc hẳn đã vất vả. Không cần. Giả Thôi vung tay, ngang ngược, đi uống trà gì nữa, đi thẳng đến Tiêu phủ. Ta muốn gặp tên nhu nhược nhà Tiêu gia. Diệp Tuân không đáp ngay, mà quay sang nhìn Thế Tử. Thế Tử gật đầu, đi đi xem trước đã. Diệp Tuân chắp tay, vì vậy hạ quan xin dẫn đường. Nói xong, hắn quay người bước đi. Giả Thôi và Thế Tử theo sau, dẫn đội binh sĩ xếp hàng dài rời đi. Những người bị bắt trước đó được thả, sợ hãi khóc lóc chạy trốn, chỉ để lại một thi thể và Kiều Bách Liêm. Cổng Nam hầu như vắng tanh, Giả Thôi và đoàn người lên xe ngựa biến mất. Lục Thư Cẩn lau nước mắt, vội bước tới, đỡ Kiều Bách Liêm đang chậm chạp đứng dậy, để tiên sinh. Kiều Bách Liêm ngạc nhiên khi thấy nàng, nhận ra đôi mắt nàng đỏ hoe, cười bất đắc dĩ, để sao ngươi lại ở đây? Lục Thư Cẩn cúi người, phủi bụi trên áo và đầu gối ông, đáp, từng nghe nói cổng Nam xảy ra chuyện, học trò đến xem. Kiều Bách Liêm thở dài nặng nề, đôi mày trao lại, đầy lo âu, từ những ngày tới, Vân Thành e khó bình yên. Ngươi tuyệt đối không được ra ngoài lung tung, mau về nhà đi. Học trò xin đưa tiên sinh về trước. Lục Thư Cẩn đỡ cánh tay ông. Kiều Bách Liêm tuổi cao, quỳ lâu như vậy nên chân không khỏi đau nhức, đi lại khập khiễng. Đi được một đoạn, ông bỗng nói, ừ Thư Cẩn, người có thấy ta quỳ xin kẻ ác là hèn nhát không? Lục Thư Cẩn ngẩng lên nhìn ông, vội nói bằng giọng chân thành, ừ sao có thể thế? Tiên sinh vì đại nghĩa mà hành động, học trò từ đáy lòng kính phục. Đúng, đúng. Kiều Bách Liêm chậm rãi nói, giọng trầm, đi khí tiết nằm trong cốt cách, không ở hình thức. Nếu một cái quỳ của lão phu có thể đổi lấy vài ngày bình yên cho dân chúng Vân Thành, đó đã là may mắn lớn. Ông vỗ tay nàng, nhẹ nhàng đẩy ra, nói, lê ta không cần ngươi đưa. Ngoài kia nguy hiểm, đừng đi lung tung, mau về nhà đi. Lục Thư Cẩn đuổi theo hai bước, rồi dừng lại, ngẩn ngơ nhìn, vành mắt nóng lên. Kiều Bách Liêm khập khiễng bước đi, cốt cách kẻ sĩ ngày nào giờ lộ vẻ già nua mệt mỏi. Nhưng bóng lưng ông vẫn như tùng như trúc, kiên cường bất khuất. Gió tuyết chẳng thể lay. Giang sơn phồn thịnh, trật tự giai cấp nghiêm minh, có kẻ thao túng quyền lực, tranh giành danh lợi, xem thường mạng người, làm đủ điều ác. Nhưng cũng có người vì trời đất lập tâm, vì dân chúng lập mệnh, vì thánh hiền tiếp nối học vấn, vì muôn đời mở thái bình. Lục Thư Cẩn trở về tiểu viện của mình, dặn dò vệ môn từ nay về sau, bất luận kẻ nào gõ cửa đều phải cẩn thận xác minh danh tính trước khi cho vào. Nếu là người lạ, nhất mực cự tuyệt ngoài cửa. Hiện tại kinh thành đại loạn, Vân Thành mất đi sự che chở, Tiêu Cẩn lại rời khỏi nơi này. Nơi đây, ngoài nhà họ Quý vẫn đang án binh bất động giữa làng ranh, chỉ còn lại nhà họ Diệp. Nhưng nhà họ Diệp xưa nay chẳng phải hạng tử tế. Từ tình hình vừa rồi, e rằng Diệp Tuân đã sớm biết Giả tướng quân cùng đám người kia sẽ đến Vân Thành. Có lẽ hai bên đã âm thầm kết minh từ lâu, chỉ là Lục Thư Cẩn chưa rõ mục đích họ đến Vân Thành là gì. Với Lục Thư Cẩn, góc nhìn của nàng quá hạn hẹp. Những gì nàng thấy được chỉ là một góc nhỏ bé, phiến diện. Nàng ở vào thế cực kỳ bị động, tự như khi chứng kiến lão Kiều quỳ xin kẻ ác để cầu bình an, nàng chỉ có thể đứng nhìn như kẻ bàng quan, bất lực chẳng làm được gì. Lục Thư Cẩn trong lòng tuy vạn phần lo lắng, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Nàng biết rõ, giờ phút này nàng tuyệt đối không được hành động lỗ mãng. Trước khi nắm rõ mục đích của đám người kia đến Vân Thành và kế hoạch của họ, Lục Thư Cẩn nhất định không được lộ diện. Nàng tin rằng Tiêu Cẩn làm bất cứ việc gì cũng có lý do. Chàng từng nửa đêm vượt tường vào đây, nói cho nàng biết ba con đường ấy, dặn nàng phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu. Hành động ấy hẳn mang ý nghĩa sâu xa. Có lẽ giờ đây, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ một thời cơ thích hợp. Tại phủ Tiêu ở Vân Thành, từ bên ngoài nhìn vào, tòa phủ đệ này không quá phô trương khí thế. Cánh cổng son đỏ thắm, tấm biển vàng khảm phía trên, tất cả đều toát lên vinh quang vô thượng của nhà họ Tiêu. Cánh cổng của phủ đệ này đã đóng chặt từ nhiều ngày trước, không còn thấy Tiêu Cẩn bước ra. Chàng lặng lẽ mà đơn giản lo liệu tang sự cho phụ thân và huynh trưởng, sau đó ở lại trong phủ làm gì, không ai hay biết. Chàng từ chối mọi thân hữu đến thăm viếng, không tiếp bất kỳ ai. Giả Thôi cùng Thế Tử Vinh Quốc Hầu ngồi chung trên cổ xe ngựa của Diệp Tuân. Ba người vốn không thân quen, chỉ có Diệp Tuân không ngừng mở lời. Diệp Tuân vâng mệnh phụ thân đến tiếp đón hai người. Khóe môi hắn treo nụ cười nịnh nọt rõ rệt, cố gắng bắt chuyện với Giả Thôi và Thế Tử.

Người đâu? Dạ thôi quát, lại lôi thằng nhãi này dậy. Diệp Tuân khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Tưởng Túc. Hắn chắp tay với Dạ Thôi, nói, đi vậy hạ quan xin đi xem xét các viện lạc khác, xem có manh mối hữu ích nào không. Dạ Thôi phẩy tay khó chịu. Diệp Tuân xoay người rời đi, không đến các viện lạc khác mà đi thẳng ra ngoài, từ cửa hông rời phủ. Ngoài cổng, đám binh sĩ của Dạ Thôi đứng canh. Cách đó không xa là xe ngựa nhà họ Diệp, xung quanh là tùy tùng nhà họ Diệp. Hắn bước tới, vẫy tay gọi một tùy tùng, nói, ngươi lập tức đến phủ quý, truyền một câu cho quý Thạc Đình. Chỉ nói, Tưởng Túc tại tướng quân phủ đã mạo phạm Giả tướng quân, bị tướng quân trong cơn thịnh nộ chém đầu. Tưởng Túc đã lâu lắm rồi không gặp Tiêu Cẩn. Dẫu Tiêu Cẩn ngày thường chỉ biết ăn chơi leo lỏng, dẫn hắn đi treo mèo chọc chó, nhưng có lẽ bởi Tưởng Túc không có huynh trưởng, nên đối với Tiêu Cẩn, người lớn hơn hắn một tuổi, hắn luôn mang trong lòng một sự tin cậy và ỷ lại khó hiểu. Đã nhiều ngày không thấy Tiêu Cẩn, Tưởng Túc trong lòng bồn chồn, chẳng thể ngồi yên. Hắn chỉ mong được gặp Tiêu Cẩn dù chỉ một lần, cho dù là đứng từ xa nhìn một cái, xác nhận chàng vẫn bình an, không vì cái chết của phụ thân và huynh đệ mà suy sụp, chỉ vậy thôi cũng đủ. Hắn không nghe lời Lục Thư Cẩn, cũng trái ý nguyện của phụ thân, lén lút tránh sự canh gác của người trong nhà, âm thầm chạy ra ngoài. Nào ngờ lần này đến Tiêu phủ, hắn lại đụng phải một đám người chưa từng thấy bao giờ. Cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện bước vào Tiêu phủ, nhưng cảnh tượng trong phủ lại khiến hắn kinh hãi, thi thể chất đầy trên mặt đất, chồng chất lên nhau, nhìn qua khiến người ta rùng mình. Tưởng Túc sợ hãi đến mức lệ rơi đầy mặt, lý trí hoàn toàn sụp đổ, như phát điên lao đến đống thi thể, ra sức lật từng cái, trong lòng là nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn sợ rằng sẽ đào ra thi thể của Tiêu Cẩn. Hắn muốn lật từng thi thể để mặt hướng lên trên, xác nhận rằng trong đó không có Tiêu Cẩn. Nhưng Giả Thôi rõ ràng không cho hắn cơ hội ý, lão bước tới, một cước đá ngã Tưởng Túc. Cơn đau dữ dội từ sau lưng bùng nổ, Tưởng Túc ngã nhào xuống đất, nhưng chẳng dừng lại chút nào, lập tức bò dậy tiếp tục tìm kiếm. Hắc, tiểu tử ngươi! Giả Thôi vẫy tay, nói với thuộc hạ bên cạnh, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau xử lý hắn! Hai tên bên cạnh lập tức xông tới, một tên đè cổ Tưởng Túc, một tên đạp lên chân hắn, chẳng nói chẳng rằng vung quyền đánh tới tấp. Tưởng Túc theo bản năng co cổ lại, những cú đấm đá rơi xuống người đều là lực thật, chẳng phải trò đùa giữa đám thiếu niên, mà là sức mạnh của những nam nhân trưởng thành, lại còn là binh lính ngày đêm luyện tập. Trong khoảnh khắc, trên người hắn không còn chỗ nào không đau, thân thể cũng không chịu nổi sự hành hạ này, mấy lần cố bò dậy đều bị đá ngã. Nhưng Tưởng Túc dường như chẳng cảm nhận được đau đớn, vẫn cố sức lật từng thi thể trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm một cách vô thức, "Ê Tiêu ca, Tiêu ca." Giả Thôi nào ngờ được thằng nhãi gầy như khỉ này lại chịu đánh đến vậy, mắng chửi đám thuộc hạ vô dụng, tự mình xắn tay áo, định ra tay bẻ gãy xương hắn. Nhưng đúng lúc này, Tưởng Túc đã lật hết mọi thi thể để mặt hướng lên trên, từng gương mặt hắn đều nhìn kỹ, xác nhận không có Tiêu Cẩn. Trong chớp mắt, dường như toàn thân hắn bị rút sạch gân cốt, ngã nhào xuống đất, thân thể co rúm lại, vì đau đớn mà co giật. Diệp Tuân đi rồi quay lại, khi trở về biệt viện thì vừa hay chứng kiến cảnh này. Ta đã nói ngươi chịu đánh được mà. Giả Thôi lạnh lùng cười khẩy, lão bước tới đá Tưởng Túc một cái, phát hiện hắn đã ngất đi, rút đao ra nói, đưa phiền phức, giết quách đi cho xong. Tướng quân. Diệp Tuân giọng điệu ôn hòa, mang ý khuyên nhủ, người này có thể biết tung tích của Tiêu Cẩn, tạm thời giữ hắn lại, đợi hắn tỉnh rồi hỏi, nếu không hỏi được gì thì giết cũng không muộn. Giả Thôi nghe vậy, quả nhiên thu kiếm, nói, về nếu không trả lời được, ta sẽ chặt hắn thành từng khúc cho chó ăn. Lão ra lệnh trói Tưởng Túc vào cột dưới mái hiên, sai người mang nước lạnh tạt vào mặt hắn. Nhưng Tưởng Túc vẫn cúi đầu, không chút phản ứng. Tạt nữa. Giả Thôi ra lệnh. Lại một chậu nước giếng lạnh buốt được mang tới, tạt ướt sũng cả người Tưởng Túc, hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chết rồi sao? Giả Thôi nghi hoặc. Diệp Tuân khoanh tay đứng nhìn, ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh, ây đi xem thử. Tên thuộc hạ bước tới, dò hơi thở, nói, y vẫn còn một hơi. Vậy thì tạt tiếp. Giả Thôi nói. Ba chậu nước không thể làm Tưởng Túc tỉnh lại, Giả Thôi tức giận đá hắn một cước, nhưng cũng đành đứng bên cạnh chờ hắn hồi tỉnh. Đám binh lính lão mang theo mất nửa canh giờ lật tung Tiêu phủ, mỗi căn phòng, mỗi tấc đất đều tra xét kỹ lưỡng, nhưng chẳng tìm được manh mối gì hữu dụng. Tiêu Cẩn đã rời đi, trước khi đi còn dọn dẹp Tiêu phủ sạch sẽ. Giả Thôi tức giận vô cùng, rút đao chém chết hai người để trút giận, máu phun tung tóe khắp nơi, một hàng máu nhỏ bắn lên má Diệp Tuân, hắn lấy khăn lụa lau đi, lặng lẽ liếc gã thôi một cái. Gã thô lỗ ấy lại quát tháo sai người đánh thức Tưởng Túc. Một chậu nước lạnh tạt xuống, mặt lại bị ăn hai cái tát. Tưởng Túc cuối cùng cũng từ đau đớn và khó chịu mà tỉnh lại, toàn thân như bị nghiền nát từng khúc xương, chỉ còn sức để thở. Người rốt cuộc cũng tỉnh. Giả thôi đã hết kiên nhẫn, lập tức kề lưỡi đao vào cổ Tưởng Túc, dường như chỉ cần hắn nói một câu không vừa ý, nhát đao này sẽ lập tức lấy mạng hắn. Nói, thằng nhãi nhà họ Tiêu đi đâu rồi? Lão hung tợn hỏi. Tưởng Túc chỉ cảm thấy đầu nặng như ngàn cân, chỉ hơi ngẩng lên, toàn thân xương cốt như keo răng rắc, đau đớn như vỡ vụn. Hắn há miệng, chẳng thể thốt ra lời, máu mũi lại chảy ra trước, từng giọt đỏ tươi rơi xuống vạt áo. Không biết nói phải không? Giả thôi bóp chặt cổ hắn, gân trán nổi lên, như đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Đúng lúc này, từ phía sau vội vã chạy tới một tên lính, bẩm báo, về tướng quân, đích tử nhà họ Quý cầu kiến. Giả thôi lập tức buông tay, đồng thời thu đao, xoay người bước ra, đi ở đâu? Lời vừa dứt, lão đã thấy Quý Thạc Đình. Quý Thạc Đình vận trường y màu xanh nhạt, tóc dài buông xõa, đầu đội ngọc quan bạch ngọc, tay cầm quạt ngọc dê, khoan thai bước tới, phong thái đúng chuẩn công tử thế gia. Hắn mỉm cười, đến trước mặt Giả Thôi thi lễ, đi giả tướng quân, tại hạ Quý gia Thứ Ngũ, thay mặt phụ huynh hướng ngài vấn an. Nói đoạn, hắn lại thi lễ với Lã Trạch, rồi gật đầu với Diệp Tuân, Đề Thế Tử, Diệp huynh, hóa ra đều ở đây, đỡ cho ta phải chạy thêm vài chuyến. Nay kinh thành hỗn loạn, các phe phái tranh đấu công khai, người sống ta chết, trong đó ba thế lực lớn nhất là nhà họ Tiêu, nhà họ Quý và Niếp Tể Tướng. Nhà họ Quý là thế gia trăm năm, thế lực hùng hậu, nhưng luôn đứng ở vị trí trung lập, chưa từng ngã theo bất kỳ hoàng tử nào. Nếu nhà họ Quý chịu ủng hộ Lục hoàng tử, trong triều sẽ không còn thế lực nào đủ sức chống lại Lục hoàng tử, chỉ cần đoạt được Hổ Phù, điều động tinh binh tiến vào kinh thành, ngai vàng đã nằm trong tay. Quý Thạc Đình tuy là hàng thứ năm, nhưng là đích tử trưởng của Quý gia, được các trưởng bối Quý gia dồn tâm sức bồi dưỡng, nhiều khi thái độ của hắn chính là đại diện cho lập trường của Quý gia. Giả thôi dù đầu óc ngu độn, nhưng cũng được tể tướng dặn dò, không dám chậm trễ với Quý Thạc Đình. Thái độ lão lập tức thay đổi, chẳng còn vẻ ngạo mạn ban nãy, bày ra dáng vẻ trưởng bối, cười hiền hòa, "Đệ Thạc Đình, mới đó mà đã lớn thế này. Hồi còn ở kinh thành, ngươi mới vài tuổi, ta còn từng bế ngươi đấy." Quý Thạc Đình cong môi cười, "Lỡ không ngờ ta và tướng quân lại có duyên như vậy." "Duyên, đúng là duyên. Ta với Quý gia xưa nay luôn có duyên, lần đầu gặp ngươi ta đã thấy ngươi nhất định là nhân tài kiệt xuất." Giả thôi cố vận dụng chút vốn từ ít ỏi để tân bốc. Lã Trạch cũng cười nói, "Giở kinh thành đã nghe danh Quý công tử từ lâu, nay gặp mặt, quả nhiên ngươi rất giống thượng thư đại nhân." Quý Thạc Đình chắp tay, khiêm tốn đáp, "Đi quá khen." Ánh mắt hắn lướt về phía sau, liền thấy Tưởng Túc đang thoi thóp. Tưởng Túc mặt mũi bầm dập, gần như bị đánh thành đầu heo, máu mũi vẫn nhỏ từng giọt, áo trước ngực loang lổ máu, cúi đầu không chút sinh khí. Quý Thạc Đình khép ánh mắt, lướt qua Giả Thôi, dừng lại trước mặt Tưởng Túc. Trong ý thức mơ hồ, Tưởng Túc đã nghe thấy giọng Quý Thạc Đình, cảm giác hắn bước đến trước mặt, hắn cố sức ngẩng đầu, dùng con mắt sưng húp nheo lại nhìn hắn, giọng yếu như tơ, "Đi Quý ca." Quý Thạc Đình khẽ nhếch môi, nói, "Đi Tưởng Túc, ngươi thật vô dụng." Tưởng Túc nhất thời không hiểu vì sao hắn lại nói vậy, nhưng qua ánh mắt mờ mịt, hắn thoáng thấy ánh nhìn đầy chế giễu của Quý Thạc Đình, lập tức hoang mang, lúng túng, "Đi Quý ca." "Thạc Đình, ngươi quen người này?" Giả thôi từ phía sau bước tới, chỉ vào Tưởng Túc, "Vậy ta không biết các ngươi quen nhau, nhất thời không đề phòng nên đánh hắn một trận." "Không sao, chỉ là bạn học bình thường." Quý Thạc Đình cười, người này ngu dốt, luôn tự cho là thông minh, ta sao lại kết giao với hắn?" Lời này lọt vào tai Tưởng Túc, như lưỡi dao sắc đâm vào tim, thân thể vừa bị đánh đập lại tạt nước lạnh run rẩy dữ dội vì đau đớn và lạnh giá. Hắn muốn nói, nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh ê hộc hộc. Giả thôi nói, "Đi hỏi cũng chẳng ra gì, vậy thì dứt quét đi." "Khoan đã." Quý Thạc Đình nhíu mày, nói, "Lê phụ thân Tưởng Túc cũng là mệnh quan triều đình, nếu giết hắn e sẽ gây không ít phiền phức. Nay tình thế căng thẳng, nên ưu tiên đoạt Hổ Phù, tránh sinh thêm rắc rối. Đánh một trận cho bài học rồi thả hắn đi." Giả thôi có chút khó xử, nhưng không muốn làm mất lòng Quý Thạc Đình, bèn nhìn sang Lã Trạch. Lã Trạch nhận được ám hiệu, lên tiếng hỏi, "Vì vậy không biết Quý công tử có cách nào tìm được đích tử nhà họ Tiêu không?" "Đương nhiên có." Quý Thạc Đình nói, "Vì có một thư sinh tên Lục Thư Cẩn, giao tình thân thiết với Tiêu Cẩn. Từ khi Tiêu Cẩn biết tin phụ thân cùng huynh trưởng tử trận, hắn luôn đóng cửa không ra ngoài, nhưng vài ngày trước, thám tử của ta báo rằng đã thấy Tiêu Cẩn đến nơi ở của Lục Thư Cẩn. Tuy Tiêu Cẩn hành tung cẩn thận, thám tử mất dấu không biết hắn đi đâu, nhưng điều duy nhất chắc chắn là trước khi rời đi, hắn đã tìm Lục Thư Cẩn. Quý Thạc Đình nói tiếp, liệu Lục Thư Cẩn chắc chắn biết tung tích của hắn? Giả Thôi vỗ đùi, vậy tốt quá, cuối cùng cũng có thông tin hữu dụng. Mau bắt Lục Thư Cẩn về tra hỏi. Lã Trạch lại không dễ tin, hỏi, rời theo ta biết, đức tử nhà họ Tiêu và quý công tử là bạn chơi từ nhỏ, trước khi rời đi, chàng chẳng lẽ không báo cho ngươi chút tin tức nào sao? Quý Thạc Đình mỉm cười nhìn Lã Trạch, Lê Thế Tử ở kinh thành lâu, hẳn hiểu rõ hơn ta, trong cục diện sống chết hiện nay, tình bạn đáng giá mấy đồng. Triều đình biến đổi khôn lường, tổ phụ ta thường khuyên ta đừng quá thân cận với Tiêu Cẩn. Chẳng lẽ Tiêu tướng quân chưa từng nhắc nhở Tiêu Cẩn sao? Trong cuộc đấu tranh ngươi chết ta sống, dù máu mủ cũng có thể lừa gạt phản bội, huống chi chỉ là bằng hữu. Lã Trạch nghe xong không hỏi thêm, chỉ nói, lời chúng ta không quen biết Lục Thư Cẩn, việc này còn phải nhờ quý công tử sắp xếp. Quý Thạc Đình cười, lời đó là đương nhiên. Nhưng hôm nay không vội, nhị vị đường xa đến, trước tiên phải tổ chức yến tiệc tiếp phong cho nhị vị. Hắn quay sang Diệp Tuân, đi Diệp Nhị, ngươi đã chuẩn bị tiệc rượu chưa? Diệp Tuân cười nhạt, lời đương nhiên, chỉ chờ ngươi. Vậy hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ đi bắt Lục Thư Cẩn. Quý Thạc Đình nói. Lục Thư Cẩn ngồi suốt hai canh giờ mà chưa từng động đậy, đến khi hồi thần thì trời đã dần tối. Nàng buông bút, xoa nhẹ bờ vai hơi nhức mỏi rồi đứng dậy thắp đèn. Trên bàn là một xấp giấy mỏng, bên trên chi chít những nét chữ phiêu dật tiêu sái. Nàng cầm lên đứng đối diện ánh nến, từng chữ từng câu chậm rãi xem qua. Một lát sau, nàng nở nụ cười hài lòng. Bỗng có tiếng gõ nhẹ bên cửa sổ, giọng Xuân Quế từ ngoài vọng vào, đợi công tử, Lương công tử đến cầu kiến. Lục Thư Cẩn thoáng nghi hoặc, nàng cẩn thận cất xấp giấy kẹp vào trong sách, đặt lên giá rồi nói, để thỉnh hắn đến chính sảnh. Nàng cũng thay một chiếc ngoại bào, đoạn bước ra chính sảnh. Trong chính sảnh thắp hai ngọn đèn, ánh sáng trắng tỏa ra từ chục đèn chiếu sáng cả gian phòng. Lương Xuân Nguyên ngồi đó, một thân trường sam tuyết trắng, mái tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa buông thõng sau lưng, đèn trắng phân minh càng làm nổi bật dung nhan vốn đã diễm lệ. Khi không mang chút cảm xúc nào, hắn lại thêm vài phần lãnh đạm. Trong ký ức của Lục Thư Cẩn, Lương Xuân Nguyên hiếm khi ăn vận thế này. Hắn thường mặc áo xanh biếc, tóc xõa hoặc vấn hết lên, trên mặt luôn mang nụ cười nhu nhược, tựa như một thư sinh văn nhược âm nhu. Điều này cũng dễ hiểu, bởi hắn luôn phải giả vờ thuần lương vô hại để đánh lừa người khác. Dẫu vậy, sự thay đổi của hắn không quá rõ rệt, chỉ từ sự lạnh lùng nơi khóe mắt đuôi mày mà lặng lẽ lộ ra. Nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận thấy. Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, nếu hắn không còn ngụy trang, chỉ có hai khả năng. Một là hắn định diệt khẩu, nên chẳng cần giả vờ trước mặt nàng. Hai là hắn có mưu đồ khác. Tuy Lương Xuân Nguyên từ trước đến nay luôn tỏ ra hòa nhã, nhưng vì Tiêu Cẩn hiện không ở trong thành, Lục Thư Cẩn vẫn giữ đủ sự cảnh giác. Nàng dừng bước ở khoảng cách 7-8 bước, chắp tay thi lễ, lời Lương huynh, đã lâu không gặp, mọi sự vẫn ổn chứ? Nếu là Lương Xuân Nguyên của ngày trước, hẳn hắn sẽ đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa, đáp lễ, rồi trò chuyện cùng nàng. Nhưng lúc này, hắn vẫn ngồi yên, khẽ nghiêng đầu. Ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt, toát lên vẻ băng cơ ngọc cốt mỹ lệ. Hắn hỏi ngược lại, đề sao lại đứng xa thế? Lục Thư Cẩn đáp, đề Lương huynh đã biết đáp án, hà tất phải hỏi. Lương Xuân Nguyên khẽ nhếch môi, nhưng chẳng thể gọi là nụ cười. Hắn dùng giọng điệu ôn hòa nói, lề nếu ta muốn giết ngươi, dù ngươi đứng ngoài cửa cũng chẳng có cơ hội sống sót. Lục Thư Cẩn ngoảnh đầu nhìn cánh cửa chính sảnh, bất đắc dĩ mỉm cười, bước tới ngồi đối diện Lương Xuân Nguyên. Thấy trên bàn trống không, nàng gọi, lề Xuân Quế, dâng trà. Không cần, ta không uống trà. Lương Xuân Nguyên nói. Không uống trà. Lục Thư Cẩn ngạc nhiên nhìn hắn, dò xét, ly trà của ta có thêm mật hoa, không đắng. Lương Xuân Nguyên khẽ chuyển ánh mắt, lập tức đổi ý, đi vậy thì thử một chút cũng được. Xuân Quế đã chuẩn bị sẵn trà, nghe Lục Thư Cẩn phân phó liền mang vào, đặt ấm trà bên tay Lương Xuân Nguyên, rót một chén rồi lui ra. Ngón tay Lục Thư Cẩn đặt trên bàn, ngón trỏ khẽ gõ từng nhịp. Người phát hiện ra từ khi nào? Lương Xuân Nguyên nhấp một ngụm trà nóng, chậm rãi hỏi. Đương nhiên ta có cách của riêng mình. Lục Thư Cẩn đáp, giọng điệu cao thâm khó lường. Kỳ thực, ban đầu nàng chỉ hơi nghi ngờ. Sự ngụy trang của Lương Xuân Nguyên gần như hoàn mỹ khó mà tìm ra sơ hở. Nhưng do tính cách trời sinh, Lục Thư Cẩn luôn giữ vài phần hoài nghi với bất kỳ ai vô cớ tiếp cận nàng và luôn cẩn thận cân nhắc. Nàng tin rằng bất kỳ ai làm bất kỳ việc gì cũng đều có mục đích. Chẳng hạn, Tiêu Cẩn ban đầu tiếp cận nàng vì thấy nàng đáng bồi dưỡng, Diệp Cần thân thiết với nàng để tìm kiếm một người bầu bạn, còn Tưởng Túc lúc đầu chỉ muốn kéo nàng cùng tân bốc Tiêu Cẩn. Quý Thạc Đình không có mục đích với nàng, nên đến nay quan hệ giữa nàng và Quý Thạc Đình cũng không thân thiết. Lương Xuân Nguyên tuy miệng nói cảm tạ Lục Thư Cẩn vì ngày ấy ở Bách Lý Trì đã cứu hắn từ tay Lưu Toàn, nhưng bản chất hắn là kẻ lạnh lùng. Dù giả vờ hòa nhã đến đâu, hắn cũng không thể giả được sự nhiệt tình. Chẳng hạn, hắn đến đây vào ngày Diệp Cần gửi thiếp mời, lại đến tặng bánh vào ngày Tiêu Cẩn ghé thăm. Ngoài những ý trùng hợp ấy này, hắn hiếm khi đến tiểu viện tìm nàng. Sự nghi ngờ chỉ thực sự được xác nhận sau khi nàng từ Phong Đình Sơn Trang trở về. Nàng vô tình phát hiện Tưởng Túc sinh lòng kháng cự với Lương Xuân Nguyên. Có vài lần khi trò chuyện với Tưởng Túc và nhắc đến Lương Xuân Nguyên, vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt hắn không phải giả. Dù Tưởng Túc không chịu nói gì, Lục Thư Cẩn không cần hỏi sâu cũng đoán được nguyên do. Chắc hẳn trong đêm ở Phong Đình Sơn Trang, Tưởng Túc vô tình biết được điều gì đó. Nàng từng kể chuyện này cho Tiêu Cẩn, nhưng Tiêu Cẩn chỉ nói rằng bọn họ không phải mối đe dọa. Lục Thư Cẩn không biết bọn họ thì mà Tiêu Cẩn nhắc đến là Lương Xuân Uyên và ai. Trà thế nào? Lục Thư Cẩn hỏi. Cũng được. Lương Xuân Uyên đáp. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, im lặng, rồi kiên nhẫn chờ thêm một lúc. Cuối cùng, Lương Xuân Uyên nói vào việc chính, ngươi nên đi thôi. Lục Thư Cẩn cẩn thận phân biệt, xác nhận câu này không phải ngươi nên lên đường. Nàng hỏi, thì ta đi đâu? Rời khỏi Vân Thành. Lương Xuân Nguyên nói, vì nếu không đi, người sẽ chết. Lục Thư Cẩn bỗng hiểu ra, Lương Xuân Nguyên không có ác ý với nàng. Hắn hẳn đã nhận được tin tức từ đâu đó, biết trước nàng sắp gặp nguy hiểm, nên mới đến đây. Điều này khiến Lục Thư Cẩn yên tâm, thầm thở phào, nói, vì nói vậy, Lương Huynh muốn cứu ta một mạng. Không hẳn là cứu, chỉ là muốn trả một món ân tình. Lương Xuân Nguyên bình thản đáp, vì nói cho cùng. Ngày ấy ở Bách Lý Trì, vì ngươi đột nhiên xuất hiện, Lưu Toàn mới dừng tay với ta. Nếu không, ta chắc chắn đã làm hỏng kế hoạch ban đầu. Vậy giờ dân chúng Vân Thành đang chìm trong lầm than, khốn khổ giữa nước sôi lửa bỏng, Lương Huynh không có ý định ra tay cứu giúp sao? Cuộc tranh đấu giữa Tiêu Gia và Diệp Gia, xét cho cùng là cuộc tranh quyền giữa Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử. Ta chỉ là kẻ bán mạng, không can dự vào bất kỳ việc gì trong đó. Ai là kẻ thắng cuối cùng, ta sẽ phục vụ người đó. Lương Xuân Nguyên nói. Đôi mắt đen của hắn cực kỳ lạnh nhạt, không có lòng từ bi, cũng chẳng phân thiện ác. Lục Thư Cẩn bị ánh mắt ấy làm cho lạnh cả người. Nhưng ngươi xem phe Lục Hoàng Tử, Diệp Gia làm điều ác chất chồng, giả tướng quân mới đến gần đây cũng coi mạng người như cỏ rác. Lục Hoàng Tử vì tranh vương vị đã ngấm ngầm hại bao mạng vô tội, tàn sát bao trung lương. Một quân chủ như vậy, đáng để ngươi phò tá sao? Lương Xuân Nguyên nghiêng đầu, ánh mắt rơi ra ngoài cửa. Đêm đen kịt, ngọn đèn dưới hiên được thắp sáng, tỏa một vùng ánh sáng. Hắn lặng lẽ nhìn, thoáng thêm vài phần cô tịch. Vậy ngươi dám chắc Tam Hoàng Tử là Minh Quân sao? Hắn khẽ nói, chậm rãi tiếp, ưu Lục Thư Cẩn, tranh quyền hoàng thất vốn không phân thiện ác. Từ khi ta có trí nhớ, ta đã được huấn luyện thành một quân cờ chỉ biết nghe lệnh. Nay chủ cũ sắp băng hà, điều duy nhất ta có thể làm là khiến cuộc tranh đấu này công bằng nhất có thể. Lục Thư Cẩn nghe xong, lập tức hiểu rõ. Lương Xuân Nguyên không muốn nhập cuộc, thứ nhất vì không muốn gánh chịu hậu quả của sự lựa chọn. Dù Tam Hoàng Tử hay Lục Hoàng Tử dùng cách gì để đoạt vị, sau này có là Minh Quân hay không đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ trung thành, không chọn lựa. Như vậy, dù Lục Hoàng Tử lên ngôi rồi làm hại đất nước, đó cũng chỉ là lỗi của những kẻ ủng hộ Lục Hoàng Tử. Thứ hai là không muốn mạo hiểm. Nếu hắn chọn sai phe, và kẻ thắng cuối cùng là bên kia, hắn sẽ không còn mạng để sống. Như lời Tiêu Cẩn từng nói, Lương Xuân Nguyên không phải kẻ ác. Trong ván cờ lớn này, hắn chỉ là một kẻ đứng ngoài lạnh lùng quan sát. Lục Thư Cẩn nói, đệ ta nhớ ngươi từng nói, ngươi chỉ nguyện trung thành với Minh Chủ, phò tá Minh Quân. Nguyện vọng không phải lúc nào cũng đạt được, đó là chuyện thường tình ở đời. Lương Xuân Nguyên nhàn nhạt đáp, uống cạn ngụm trà cuối, đứng dậy, đệ ta đến chỉ để truyền lời này. Ngươi đi hay ở? Không liên quan đến ta. Ta còn việc khác, xin cáo từ. Khuyên can không thành, Lục Thư Cẩn cũng không mở lời giữ lại, lặng lẽ tiễn hắn ra cửa. Ít nhất lời cảnh báo của hắn không giả. Lục Thư Cẩn biết mình sắp đối mặt với nguy hiểm, nhưng nàng cần cân nhắc kỹ lưỡng, nghe theo Lương Xuân Uyên rời khỏi Vân Thành hay tiếp tục ở lại đây. Nàng trở về phòng, ngồi lại dưới ánh đèn, nhưng tâm trạng không còn bình thản như trước. Có lẽ như Lương Xuân Uyên nói, nguy hiểm sắp tới có thể khiến nàng mất mạng. Trốn chạy là cách duy nhất. Nhưng nàng chợt nhớ đến hình ảnh Kiều Phu Tử quay lưng với dân chúng, quỳ trước giả tướng quân, và ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Cẩn đêm trước khi rời đi khi chàng nói sẽ bảo vệ Vân Thành. Do dự chỉ thoáng qua, nàng đã đưa ra quyết định. Lục Thư Cẩn đứng dậy, lấy xấp giấy kẹp trong sách ra gấp lại, đặt lên ngọn nến. Ánh lửa bùng lên từ tờ giấy chiếu rọi gương mặt nàng, làm nổi bật sự kiên định nơi đôi mày. Vết thương của Tưởng Túc đã được xử lý, nhưng gương mặt vẫn sưng đỏ, mí mắt phải tím bầm, ánh sáng khiến mắt hắn đau nên hắn dùng một mảnh lụa đen che đi, chỉ để lộ con mắt trái còn dùng được. Hắn ngồi bên bàn, thần sắc lo lắng, như đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng không kìm được thúc giục, tại sao ngươi không nói gì? Phía bên kia phòng, Lương Xuân Nguyên ngồi trên ghế, tay cầm một cái gậy dài đầu gậy buộc dây mảnh, treo một miếng thịt kho đỏ thơm nức, đang lắc qua lắc lại trước mặt Lưu Toàn. Lưu Toàn chẳng biết bao lâu rồi chưa ngửi thấy mùi thịt như chó con thò cổ dài, lắc lư đuổi theo miếng thịt lúc gần lúc xa. Lương Xuân Nguyên bình thản treo Lưu Toàn, hỏi, ngươi muốn ta nói gì? Ngươi cứu Lục Thư Cẩn không? Không cứu. Khoan, ngươi có thể cần suy nghĩ lại. Tưởng Túc yếu thế, nói, y đừng vội kết luận. Dù ngươi hỏi bao nhiêu lần, đáp án của ta vẫn thế. Lương Xuân Nguyên đáp, tại sao? Lục Thư Cẩn chẳng phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi nhẫn tâm bỏ mặc hắn trong nguy nan. Tưởng Túc vốn còn cố giữ bình tĩnh, nghe vậy thì không giữ nổi ngụy trang, lộ vẻ lo lắng. Lương Xuân Nguyên quay đầu, nở nụ cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến mắt. Từ bao giờ ngươi lại lầm tưởng ta là người tốt? Ai sống ai chết, liên quan gì đến ta? Ở Vân Thành này, ta chẳng có bằng hữu nào. Tưởng Túc nghẹn lời, không biết đáp sao. Ngươi, Lương Xuân Nguyên nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng lạnh lùng, mang theo giễu cợt, lại bị đánh thành thế này, sao không ngoan ngoãn ở nhà? Hà tất làm những việc vô ích? Ta không giết ngươi, chỉ vì ngươi quá vô năng, chẳng có giá trị gì nên lười ra tay. Nhưng nếu ngươi rơi vào tay kẻ khác, lấy mạng ngươi chỉ là chuyện một nhát dao. Ngươi vẫn chưa hiểu mình yếu đuối thế nào sao? Tưởng Túc lập tức im lặng. Vết thương của hắn chỉ nghỉ ngơi một đêm nửa ngày. Khi hoàng hôn có thể xuống giường, hắn vội chạy đến tìm Lương Xuân Nguyên, cầu hắn cứu Lục Thư Cẩn. Nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Lúc đầu, hắn còn mặt dày kiên trì, khi Lương Xuân Nguyên từ chối thì nhẹ nhàng khuyên hắn suy nghĩ lại. Nhưng giờ nghe những lời này, lòng tự trọng bị giẫm đạp, hắn trước tiên cảm thấy tức giận và sự lạnh lùng của Lương Xuân Nguyên khiến hắn phẫn hận. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất lực và uất ức lớn lao. Con mắt trái còn lành lặn lập tức đỏ hoe, nước mắt trào ra, từng giọt lăn dài từ khóe mắt. Đúng, ngươi nói đúng. Tưởng Túc dùng tay áo lau mạnh nước mắt, gương mặt sưng đau nhức dữ dội, ca một thích thêm nhiều nước mắt hơn. Nhưng hắn như chẳng cảm thấy đau, phẫn nộ đứng bật dậy, bất chấp đau đớn mà hét lớn, y ta biết mình ngu xuẩn. Nhiều chuyện nhìn không thấu, nghĩ không thông. Muốn biết tung tích Tiêu Ca, ta chỉ biết ngày ngày đến Tiêu phủ mai phục, bị đánh một trận mới đổi được tin Tiêu Ca trốn thoát. Ta cũng biết mình vô năng. Rõ ràng biết Lục Thư Cẩn gặp nguy, muốn cứu hắn mà chỉ có thể đến cầu ngươi. Đúng, ta có thể trốn trong nhà tránh né hiểm nguy, đợi đến khi kẻ ác chiếm Vân Thành thì ta cũng chỉ là một trong hàng vạn dân chúng khổ đau. Hắn hỗn hển, cơn giận dần tan hóa thành nỗi buồn vô tận, khóc mà nói, nhưng ta sợ. Sợ rằng trong lúc ta bàng quan là một kẻ hèn nhát, Tiêu Ca bị dồn vào tuyệt lộ, Thạc Đình Ca chịu bức hại, Lục Thư Cẩn rơi vào nguy nan. Nghĩ đến những điều này, làm sao ta có thể an tâm trốn trong nhà lánh nạn? Có lẽ ta chẳng làm được gì, chẳng giúp được gì, nhưng ta thà làm sai, còn hơn chẳng làm gì cả. Tưởng Túc, ngu xuẩn vô năng là một kẻ nhát gan. Chỉ có thể dùng cách của mình, vụng về mà cố gắng bảo vệ những người hắn trân trọng. Còn ngươi, rõ ràng có thể làm mà lại chọn khoanh tay đứng nhìn, mới là kẻ hèn nhát thực sự. Hắn hét vào mặt Lương Xuân Nguyên, lau đi những giọt nước mắt vô giá rồi xoay người rời đi, giận dữ đập mạnh cửa biểu lộ sự bất mãn với sự lạnh lùng của Lương Xuân Nguyên. Trong phòng tĩnh lặng, đôi mắt nhỏ của Lưu Toàn trợn tròn, nhìn cánh cửa bị đóng sầm rồi cẩn thận quan sát sắc mặt Lương Xuân Nguyên. Hắn thầm chửi rủa Tưởng Túc, sợ Lương Xuân Nguyên vì trận hét này mà nổi giận, quay sang trút giận lên hắn. Nhưng Lương Xuân Nguyên chỉ nhìn về phía cửa, thần sắc vẫn bình thản không chút gợn sóng. Chật chật chật, Ở Ngô Thành Vận nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, vắt chéo chân, nói giọng mỉa mai, vì tiểu tử này càng ngày càng to gan, dám hét vào mặt ngươi. Có từ gì nhỉ, ý sủng mà kêu. Không cho hắn một bài học sao? Lương Xuân Nguyên lạnh lùng liếc hắn, vì hồi đó tiên sinh dạy học là ngươi dứt, đúng không? Vì hắn cố ý dạy ngươi dùng sai thành ngữ. Ngô Thành Vận ngáp một cái, lẩm bẩm, đi ai biết được. Có lẽ vậy. Lại một đêm trăng sáng vằng vặc, lại một đêm dài đầy tâm sự, bất an. Giả Thôi và Lã Trạch sau khi tham dự yến tiệc tiếp phong, liền lưu lại Diệp phủ. Ngày hôm sau cũng chẳng nhàn rỗi, gặp tri phủ Vân Thành Diệp Đỉnh, rồi liên tục dự các buổi xã giao. Cả hai mới đến đây, cần làm quen với mọi người. Huống chi Giả Thôi là kẻ hiếu sát tàn bạo, nếu không nhận rõ người, đến lúc giết nhầm cả đồng minh, e sẽ hỏng việc lớn. Vì thế, Diệp Đỉnh giữ họ lại mấy ngày, dẫn đi gặp gỡ mọi người. Giả Thôi mang nhiều tâm tư, hắn muốn lập thêm công trạng. Chỉ có nỗ lực bây giờ, đến khi Lục Hoàng tử đăng cơ hắn mới có cơ hội được phong quan lớn, nhận thưởng hậu hĩnh. Quý Thạc Đình nói muốn bắt Lục Thư Cẩn nhưng mãi chưa có tin tức. Giả Thôi không ngồi yên, phái người dò la biết được Lục Thư Cẩn ở đại viện thuê phía Bắc Thành. Hắn lập tức sai người đi bắt. Không ngờ chẳng bắt được Lục Thư Cẩn, chỉ bắt được một nữ tử tên Dương Bội Nhi. Người trong đại viện nói nàng ta thân thiết với Lục Thư Cẩn, chắc chắn biết Lục Thư Cẩn đã chuyển đi đâu. Giả Thôi ra lệnh tra khảo Dương Bội Nhi. Nữ tử ấy trông rất sợ đau nhưng miệng lại cứng như đá, chỉ lặp đi lặp lại rằng không biết Lục Thư Cẩn ở đâu. Giả Thôi đang sốt ruột, đúng lúc có người tên Hà Triêm tìm đến báo ra nơi ở hiện tại của Lục Thư Cẩn. Giả Thôi mừng rỡ, sáng sớm trời còn chưa sáng đã dẫn người đến tiểu viện ở phía Đông Thành, đích thân đi bắt Lục Thư Cẩn. Khi hắn dẫn người vào con hẻm nhỏ, liền thấy một người ôm trường kiếm, lặng lẽ ngồi bên cửa. Người này thấy Giả Thôi và đám người, nhưng không chút hoảng loạn, chậm rãi đứng dậy rút kiếm, bày ra tư thế chắn cửa như đã đợi từ lâu. Giả Thôi thầm nghĩ, kẻ nào không sợ chết thế này? Hắn rút đao định xông lên chém, đến gần mới thấy quen mặt, chửi, ơi mẹ nó, sao lại là ngươi? Mấy hôm trước chưa ăn đủ đòn à? Người này chính là Tưởng Túc. Vết thương trên mặt hắn chỉ còn dấu mờ, mắt phải vẫn hơi sưng. Từ cách cầm kiếm có thể thấy hắn không quen dùng kiếm. Cộng với vẻ mặt nghiêm túc, trông hắn có phần buồn cười. Nhưng hắn đứng thẳng, đầu ngón tay vì nắm chặt chuôi kiếm mà trắng bệch, dáng vẻ không sợ chết nghiến răng nói, để có ta ở đây, ngươi đừng hòng bước qua cánh cửa này. Sau khi Giả Thôi dẫn quân xâm nhập Vân Thành, mấy ngày đầu, cả thành chìm trong hỗn loạn không thể kiểm soát. Tin tức về việc Tiêu phủ bị đám lính ngoại lai lục soát đến tan hoang nhanh chóng lan truyền, chẳng bao lâu ai nấy đều biết Tiêu Cẩn đã bỏ nhà trốn chạy không còn bóng dáng. Phụ thân hắn là đại anh hùng hộ quốc, thế mà nhi tử lại chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đến lúc đại họa ập đến thì tự mình chuồn mất chẳng khác nào kẻ hèn nhát. Tiêu gia với trăm năm danh vọng lẫy lừng, giờ đây đều bị hủy hoại trong tay đứa con trai thừa tự vô dụng này. Trong phút chốc, Tiêu Cẩn trở thành đối tượng bị dân chúng phỉ nhổ, mắng nhiếc không ngớt. Vân Thành mất đi sự che chở của Tiêu gia, bị bỏ rơi hoàn toàn. Những binh sĩ khoác giáp trụ, đeo đao sắc bên hông liên tục tuần tra trên những con phố phồn hoa, mặt mày hung tợn, chẳng ngại ngần ra tay đánh đập dân chúng ngay giữa đường, đập phá các sạp hàng ven phố. Chỉ trong thời gian ngắn các cửa hiệu trong thành đều đóng cửa ngừng buôn bán, dân chúng cũng ngừng làm việc, trốn trong nhà không dám ra ngoài lung tung. Vân Thành ngày xưa náo nhiệt phồn vinh, giờ đây bỗng chốc trở nên tiêu điều. Trên đường phố, dù có người qua lại cũng chỉ vội vã bước đi, chỉ còn lại đám lính đeo đao đứng canh gác. May thay, đám binh sĩ này dường như đã nhận được mệnh lệnh gì đó, tuy tùy tiện đánh đập dân chúng, ức hiếp người lương thiện nhưng chưa gây ra án mạng. Lục Thư Cẩn vô cùng trầm tĩnh, chỉ cần không ai tìm đến tận cửa, nàng tuyệt đối không chủ động ra ngoài, chỉ ở trong nhà luyện chữ, đọc sách. Những lời sỉ nhục Tiêu Cẩn, nàng đều nghe mà như không, chẳng màng để tâm. Ba ngày sau, Tưởng Túc tìm đến, dáng vẻ lén lút, vừa gặp Lục Thư Cẩn đã kéo tay nàng, thần thần bí bí bảo nàng trốn đi. Nhưng Lục Thư Cẩn có thể trốn đi đâu? Ngoài căn nhà nhỏ này, nàng chẳng còn nơi nào để nương thân. Tưởng Túc nói đến cuối, giọng điệu đã chuyển thành cầu xin. Hắn nắm chặt tay Lục Thư Cẩn, nói muốn đưa nàng trốn khỏi Vân Thành. Nhưng Lục Thư Cẩn từ chối, nhẹ nhàng bảo hắn ngồi xuống rồi lấy ra một ít thuốc trị thương đưa cho hắn. Những lọ thuốc ấy là do nàng thấy Tiêu Cẩn thường xuyên đối mặt hiểm nguy, không biết khi nào sẽ bị thương nên đã mua sẵn để phòng thân. Tưởng Túc lần này bị đánh không nhẹ, dù đã qua ba ngày mắt phải của hắn vẫn sưng húp chỉ còn một khe hở nhỏ. Lục Thư Cẩn trấn an cảm xúc của hắn, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tưởng Túc bèn kể lại những gì hắn trải qua ở Tiêu phủ hôm ấy. Dù nhắc đến việc Quý Thạc Đình phản bội, Quý Thuận giả thôi, hắn cũng nhanh chóng biện minh rằng do Tiêu Cẩn không ở trong thành, Quý Thạc Đình đơn độc không ai giúp đỡ nên mới tạm thời đổi phe, chắc chắn là vì bất đắc dĩ. Nhưng Lục Thư Cẩn vừa nghe những lời này, trong lòng lập tức hiểu rõ ý đồ của Quý Thạc Đình. Kế hoạch của Tiêu Cẩn chắc chắn đang được tiến hành, dù nàng không biết cụ thể là gì. Chàng rời Vân Thành ẩn mình trong bóng tối, còn Quý Thạc Đình ở lại để ổn định giả tướng quân. Một người ở trong tối, một người ở ngoài sáng, cùng nhau thực hiện mưu đồ. Hiện tại, theo tin tức, phụ thân và huynh trưởng của Tiêu Cẩn đã tử trận ở Bắc Cương. Chàng vừa phải lo liệu ổn thỏa cho người trong Tiêu phủ, vừa phải đối mặt với hiểm nguy lớn lao, đấu trí với giả tướng quân tựa như đang bước đi trên lưỡi dao sắc. Chỉ cần một chút bất cẩn, chàng sẽ bị liên minh Diệp gia và Giả Thôi xâu xé đến máu chảy đầm đìa. Áp lực trên vai Quý Thạc Đình cũng không hề nhỏ. Quý gia vốn luôn giữ thế trung lập, nhưng nay tam hoàng tử đã tử trận, đám thuộc hạ còn lại cùng với thánh chỉ e không thấy thi thể, không truyền di chiếu kia của hoàng thượng đang đấu đá kịch liệt với thế lực của Lục hoàng tử. Quý gia rõ ràng có ý thiên về Lục hoàng tử, nhưng Quý Thạc Đình lại chọn phản bội cả gia tộc để cùng Tiêu Cẩn mưu sự. Hắn không chỉ đối mặt với tội danh e bất hiếu, mà còn phải chịu cảnh đơn thương độc mã không có thế lực gia tộc hậu thuẫn, như bước đi trên băng mỏng. Việc hắn nhắc đến Lục Thư Cẩn trước mặt Giả Thôi thực chất là gửi đến nàng một thông điệp, hắn cần sự giúp đỡ của nàng. Nếu không, hắn sẽ không cố ý kéo nàng vào vòng xoáy này. Sau khi tiễn Tưởng Túc rời đi, Lục Thư Cẩn ngồi trong phòng trầm tư rất lâu. Sau đó, nàng sai hộ vệ đến nhà người nuôi mèo mua về một chú mèo con mới lớn. Đó là một chú mèo lông trắng như tuyết, đuôi đen bóng khoảng 3 tháng tuổi, thân hình gầy yếu, tiếng kêu mềm mại nhưng tính tình rất ngoan ngoãn. Khi Lục Thư Cẩn ôm nó vào lòng, nó nằm yên không động đậy, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn khắp nơi. Lục Thư Cẩn trước nay chưa từng nuôi mèo, thấy nó gầy yếu, nàng chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho nó. Những lúc rảnh rỗi, nàng thường ôm nó trong lòng đùa vui coi như một cách giết thời gian. Mấy ngày sau, Tưởng Túc không quay lại, cửa lớn của căn nhà nhỏ luôn đóng chặt. Chỉ có hộ vệ thỉnh thoảng ban ngày ra ngoài khi cần thiết, còn lại mọi người đều ở trong nhà. Cho đến một ngày trời còn chưa sáng, Lục Thư Cẩn bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hộ vệ đứng ngoài cửa, hạ giọng nói, đợi công tử, ngoài cổng có động tĩnh. Dù những ngày qua Lục Thư Cẩn luôn chờ đợi, bề ngoài nàng vẫn ung dung luyện chữ, đọc sách, đùa mèo, chăm hoa nhưng thực tế, tâm trạng nàng luôn căng như dây đàn. Chờ đợi bao ngày, chính là để đón ngày này. Nghe thấy tiếng động, nàng lập tức đứng dậy mặc áo bào, buộc tóc đơn giản, rửa mặt qua loa rồi vội vã ra ngoài. Khi đến cổng lớn, vài hộ vệ đã đứng thành hai hàng tay đặt trên chuôi đao, thần sắc căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Một tiếng quát giận dữ từ bên ngoài vang lên, rõ mồn một, để cút ra. Đó là giọng của Giả Thôi, Lục Thư Cẩn nhớ rất rõ. Đừng hòng. Giọng nói này trầm thấp, khí thế không quá mạnh nhưng lại mang theo sự kiên định. Lục Thư Cẩn nghe xong, lập tức sững người. Đó là giọng của Tưởng Túc. Từ sau ngày khuyên nhủ Lục Thư Cẩn bất thành, Tưởng Túc luôn trong trạng thái lo lắng đến cháy lòng. Hiện tại các cổng thành của Vân Thành đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, không ai được phép ra vào. Nếu lúc này Lục Thư Cẩn muốn trốn khỏi thành, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắn biết Lục Thư Cẩn nói đúng, giờ có muốn đi cũng không thể. Tưởng Túc từng nghĩ đến việc giấu nàng đi, nhưng giấu ở Tưởng gia thì cha hắn chắc chắn không cho phép. Mỗi ngày hắn ra ngoài đều phải lén lút, nếu dẫn thêm người về e rằng sẽ bị cha đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa, Tưởng Túc không có đủ tiền bạc để tìm chỗ ở khác cho Lục Thư Cẩn, cũng không có nơi bí mật nào để giấu nàng, càng không có hộ vệ hay ám vệ lợi hại để sai khiến. Hắn nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng nhận ra mình đã cùng đường. Trong mắt Tưởng Túc, Lục Thư Cẩn là một thư sinh yếu đuối, gương mặt trắng trẻo, nói năng luôn nhẹ nhàng chậm rãi chưa từng có hành động thô lỗ. Hắn bị Giả Thôi đánh một trận đã nửa sống nửa chết, nếu đổi lại là Lục Thư Cẩn e rằng chỉ một cú đấm cũng khó mà đứng dậy nổi. Tưởng Túc không thể để Lục Thư Cẩn rơi vào tay kẻ gian. Hắn dùng chút bạc ít ỏi còn lại mua một thanh trường kiếm đã mài sắc, cứ đến khi mặt trời lặn, hắn lại đứng canh trước cổng nhà Lục Thư Cẩn mãi đến khi trời sáng mới rời đi. Hắn chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể ôm kiếm lặng lẽ canh giữ cho nàng qua những đêm dài. Quả nhiên, Giả Thôi tìm đến. Mấy ngày thức đêm khiến Tưởng Túc trông vô cùng mệt mỏi. Sau một đêm dài không ngủ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, đứng dậy cố gắng tỏ ra khí thế nhưng lời nói ra vẫn yếu ớt vô lực. Nhìn Giả Thôi, hắn nhớ lại nỗi đau xương cốt như gãy nát khi bị đánh ở phủ tướng quân cùng nỗi sợ hãi khi bị hành hung, lòng đã bắt đầu run rẩy. Nhưng hắn không chịu lùi bước, dùng chút kỹ năng diễn xuất vụng về che giấu nỗi sợ, trầm giọng chậm rãi nói, đệ tà sẽ không để bất kỳ ai làm hại Lục Thư Cẩn. Giả Thôi nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt đầy phẫn nộ, cố đè nén cơn giận. Đây đúng là một chuyện hơi rắc rối. Giả Thôi tuy tàn bạo và lỗ mãng nhưng hắn hiểu rằng mấy ngày trước khi Quý Thạc Đình đến Tiêu Phủ, chính là để bảo vệ mạng sống của thiếu niên này. Hắn không thể vừa thả người ở Tiêu Phủ rồi quay đầu giết người ở đây. Chỉ riêng việc giải thích với Quý Thạc Đình đã khó, huống chi Quý gia hiện tại vẫn là thế lực khiến người ta kiêng dè. Ngay cả Lục Hoàng tử còn không dám chọc giận, huống chi là một tiểu tướng như hắn. Hơn nữa, nếu Di Ba Tê chết thiếu niên này rồi cưỡng ép bắt Lục Thư Cẩn đi, chuyện này truyền đến tai Quý Thạc Đình sẽ phơi bày lòng tham công lao của hắn. Những việc tiếp theo cần sự hợp tác của Quý gia và Diệp gia, nếu giờ gây rạn nứt với họ sau này sẽ khó mà hành sự. Giả Thôi nhìn Tưởng Túc, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hắn thu đao lại, nghĩ rằng nếu không thể giết người thì đánh một trận cũng chẳng sao, miễn không đánh chết là được. Ngươi còn không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Giả Thôi hung dữ quát. Tưởng Túc rút kiếm giơ ngang trước người, một tay duỗi thẳng chặn cửa, ánh mắt đầy thù địch. Từ ngươi bước thêm một bước, ta sẽ chém ngươi. Nếu không phải tay cầm kiếm của hắn run lẩy bẩy, e rằng khí thế ấy cũng đủ khiến người ta kiêng dè. Giả Thôi thấy thời gian gấp rút, lại thêm căm hận Tưởng Túc liền bước tới vung tay túm lấy cổ áo hắn. Sức mạnh thô bạo như kéo một con gà con, lôi hắn đến trước mặt. Mấy cú đấm như sấm sét giáng xuống, không chút nương tay đập thẳng vào mặt Tưởng Túc. Tưởng Túc tuy từng đánh nhau với đám thiếu niên cùng tuổi, nhưng đối mặt với một tướng quân từng ra trận, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí không biết cách dùng kiếm. Những cú đấm đập vào mặt khiến hắn đau đến mức nước mắt trào ra ngay lập tức. Hắn không dám phản kháng, chỉ biết buông kiếm ôm đầu, cố gắng chịu đựng những cú đấm như đá tảng giáng xuống. Giả Thôi vừa đánh vừa chửi, đời thằng nhãi không mẹ này, có tránh ra không? Lục Thư Cẩn đứng trong cửa nghe thấy động tĩnh, lòng như thắt lại. Nàng vội vàng đẩy cửa nhưng vừa dùng sức, nàng mới phát hiện cửa đã bị Tưởng Túc dùng vật gì đó chặn từ bên ngoài không thể đẩy ra. Tưởng Túc! Lục Thư Cẩn hét lớn, y mở cửa ra. Tưởng Túc cắn chặt răng, không để lộ một tiếng kêu đau lưng tựa vào cửa. Không biết sức mạnh từ đâu đến, đôi chân hắn như hóa thành đại thụ trăm năm, rễ cắm sâu vào đất. Dù Giả Thôi đánh đập thế nào, hắn cũng không nhúc nhích nửa phân. Cách một cánh cửa, Tưởng Túc ở ngoài, kiên quyết chặn cửa. Lục Thư Cẩn ở trong, dùng sức đẩy cửa. Người để ta ra ngoài. Mau mở cửa. Lục Thư Cẩn sốt ruột, mắt đỏ hoe, gào lên. Lục Thư Cẩn, để Tưởng Túc từ cổ họng bật ra một câu, để quay về. Giọng nói yếu ớt xuyên qua khe cửa, lọt vào tai Lục Thư Cẩn, như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, nỗi đau mãnh liệt ập đến. Nàng đập cửa, bất lực hét lên, để đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Mấy hộ vệ của Tiêu gia thấy cửa không mở được, liền chạy đi treo tường. Nếu không ai ngăn cản, Tưởng Túc sẽ bị đánh chết. Ngay khi vài người vừa trèo lên tường, một giọng nói giận dữ bất ngờ vang lên, "Ê, dừng tay." Tiếp đó, hơn chục người nhanh chóng xông vào, đứng hai bên, khiến con hẻm vốn đã chật hẹp càng thêm chật chội. Xoẹt ê một tiếng, họ rút kiếm, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Giả Thôi. Đám người của Giả Thôi thấy vậy cũng vội rút đao đối phó. Giả Thôi dừng tay, nắm tay phải đầy máu tươi. Hắn vội quay lại, thấy Quý Thạc Đình mặc hắc y theo chỉ vàng, bước nhanh đến. Gương mặt tuấn tú không chút ý cười, lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nhìn Giả Thôi, trong mắt dường như ẩn chứa sát ý, giọng nói băng giá, "Y Giả tướng quân, trời chưa sáng đã bận rộn thế sao?" Giả Thôi thầm chửi một tiếng xui xẻo. Hắn biết mọi hành động của mình không qua nổi mắt Quý gia. Hắn vốn định thừa lúc Quý Thạc Đình chưa kịp đến, bắt người trong nhà đi. Chỉ cần mang đi tra hỏi, tất sẽ moi được tung tích của Tiêu Cẩn. Nhưng không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là do thằng nhãi chết tiệt này làm mất quá nhiều thời gian của hắn. Giả Thôi dùng tay áo lau máu trên nắm đấm, cười gượng, "Vì ta thấy ngươi mấy ngày nay bận rộn, lại vừa hay nghe được tin về Lục Thư Cẩn, nên đến xem sao." Giả tướng quân quả là tận tụy, việc gì cũng muốn đích thân làm. Quý Thạc Đình cười lạnh, không đáp lại nụ cười của hắn, vờ có ý muốn xé bỏ liên minh. Từ xem ra tướng quân không cần Quý gia giúp đỡ, ngược lại khiến ta ra sức vô ích. Giả Thôi nghe vậy biết không ổn, vội nói, sao có thể? Ta chỉ sợ Thạc Đình ngươi bận quá, quên mất việc này. Quý Thạc Đình khẽ liếc mắt, như cười mà không cười, y giỏi lắm, xem ra đầu óc của ta chưa đến tuổi Nhược Quan còn thua kém trí nhớ của Giả tướng quân. Giả Thôi biết mình không đấu lại miệng lưỡi Quý Thạc Đình, bèn không tranh cãi nữa, chỉ nói, người trẻ tuổi trí lực tất nhiên tốt, nhưng bận rộn nhiều việc dễ quên. ta nhàn rỗi đi ngang qua đây, tiện thể xử lý chuyện này. Ai ngờ thằng nhãi này canh cửa cứng đầu. Nhưng nếu ngươi đã đến, cứ giao cho ngươi giải quyết. Hắn lùi lại vài bước, đứng sang một bên, bộ dạng như không sợ sệt gì. Quý Thạc Đình thu lại ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tưởng Túc. Mặt Tưởng Túc đầy máu, chắc chắn mũi lại bị đánh gãy, miệng cũng rỉ máu, ngồi bệt trước cửa như bùn nhão cúi đầu. Hắn vẫn còn tỉnh táo, ngẩng đầu lộ ra gương mặt bê bết máu nhìn Quý Thạc Đình, khó nhọc mở miệng, "Lìa Quý ca." Tưởng Túc, nhìn ngươi bây giờ, thật thảm hại. Quý Thạc Đình đứng trên cao nhìn xuống, thần sắc đầy vẻ chế giễu lạnh lùng, ngươi đang làm gì vậy? Tưởng Túc mơ màng một lúc, mới chậm rãi đáp, "Đệ ta đang bảo vệ Lục Thư Cẩn." Quý Thạc Đình cười nhạt, ngươi, một kẻ yếu đuối vô năng, còn học người ta làm anh hùng. Tưởng Túc nghe xong liền im lặng rất lâu như ngất đi. Sau đó, hắn ngẩng mặt, nhìn thẳng Quý Thạc Đình. Nước mắt từ đôi mắt thê thảm trào ra, làm nhòe máu trên má. Hắn khóc, khó khăn thốt ra giọng nói không rõ, "Đi ta không muốn làm anh hùng, ta chỉ muốn dốc hết sức bảo vệ bằng hữu, chỉ muốn Vân Thành trở lại như xưa." Lục Thư Cẩn quỳ dưới đất, đầu tựa vào cửa nghe rõ từng âm tiết của câu nói. Nàng nhắm mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài. Chú mèo con mới mua vài ngày trước không biết từ đâu chạy đến, cọ vào cổ chân nàng, như muốn an ủi. Lục Thư Cẩn lau nước mắt, ôm mèo vào lòng đứng dậy. Quý Thạc Đình sai người kéo Tưởng Túc sang một bên, đập vỡ khóa sắt trên cửa. Hai cánh cửa bật mở, một thiếu niên mặc trường sa màu hạnh, tóc buộc cao đuôi ngựa đứng giữa khung cửa, trong lòng ôm một chú mèo trắng ngoan ngoãn. Gương mặt thiếu niên tinh xảo, thần sắc bình thản, khóe mắt đỏ hoe nhưng bị vẻ lạnh lùng che giấu. Cằm khẽ ngẩng toát lên khí chất thanh cao như tuyết liên trên núi. "Ngươi là Lục Thư Cẩn?" Giả Thôi kinh ngạc, không ngờ lại là một người trông yếu đuối như vậy. Lục Thư Cẩn đáp, "Ừ, chính là ta." Giả Thôi vội vàng ra lệnh, "Để đưa đi." Quý Thạc Đình liếc hắn, ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo lạnh lùng. Lục Thư Cẩn phớt lờ Giả Thôi, nói với Quý Thạc Đình, "Đi Quý thiếu gia, ta có thể đi cùng các ngươi, nhưng trước khi đi ta có hai câu muốn nói với Tưởng Túc." "Ngươi nói đi." Quý Thạc Đình đồng ý, quay sang Giả Thôi, "Để ta thấy sắc mặt Giả tướng quân không tốt, chắc hẳn mệt mỏi quá độ nên mau về nghỉ ngơi." Lời này rõ ràng là đuổi người. Giả Thôi hiểu ý, coi như được cho một cái thang để xuống, bèn nói, "Ê được thôi, ta đi trước, tối nay sẽ dẫn thế tử đến gặp ngươi." Quý Thạc Đình khẽ gật đầu. Giả Thôi dẫn người rời khỏi con hẻm, không gian lập tức rộng rãi hơn. Tưởng Túc đang dựa vào tường ngồi. Lục Thư Cẩn bước đến ngồi xổm bên cạnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chú mèo vào lòng hắn. Chú mèo ngoan ngoãn, lông mềm mại thân ấm áp, sờ vào rất dễ chịu. Nó trèo lên người Tưởng Túc, có lẽ tò mò mùi máu, móng vuốt bám vào vai hắn, mũi hít hít. Tưởng Túc lúc đầu không động đậy, Lục Thư Cẩn tưởng hắn ngất đi. Nhưng bất ngờ, hắn chậm rãi giơ tay, dùng bàn tay không dính máu xoa đầu mèo không nói gì. Lục Thư Cẩn nhìn vết thương đầy mình hắn, gương mặt xanh tím sưng vù dính máu, mắt lại nóng lên cố nén nước mắt nói, "Ê Tưởng Túc, ta có thể sẽ rời đi một thời gian. Chú mèo này còn nhỏ, không thể thiếu người chăm sóc. Có thể phiền ngươi giúp ta chăm nó vài ngày không?" Tưởng Túc ngẩng đầu nhìn nàng, môi mấp máy, khó nhọc nói, "Ơi đừng đi." Lục Thư Cẩn lắc đầu, chỉ nói, "Đi hãy dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Tưởng Túc như sốt ruột, muốn vươn tay giữ nàng, nhưng đầu óc choáng váng, thân thể đau nhức, không thể chạm vào Lục Thư Cẩn, bị nàng dễ dàng tránh đi. "À, chú mèo này chưa có tên. Nếu được, ngươi đặt cho nó một cái tên nhé." Lục Thư Cẩn kìm nước mắt, mỉm cười với hắn, "Đi phải chăm sóc nó cẩn thận, biết chưa?" Lục Thư Cẩn, Đi Tưởng Túc sốt ruột đến rơi lệ, không muốn nàng đi. Hắn cử động liền ngã xuống đất, chú mèo nhảy ra khỏi lòng, vây quanh đầu hắn. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thư Cẩn đứng dậy, theo Quý Thạc Đình rời đi biến mất trong con hẻm. Tưởng Túc lòng đầy tuyệt vọng, nỗi đau lớn lao cùng vết thương nặng khiến hắn mấy lần muốn bò dậy nhưng đều thất bại. Hắn chỉ có thể nằm trên đất, chậm rãi chờ sức lực hồi phục để thử lại. Nhưng chẳng bao lâu, có người quay lại. Một đôi giày theo chỉ bạc màu đen xuất hiện trong tầm mắt Tưởng Túc. Ngay sau đó, một lực mạnh nắm lấy tay hắn kéo hắn dậy khỏi mặt đất. Hắn ngẩng đầu, thấy Quý Thạc Đình quay trở lại. Hắn đỡ Tưởng Túc lên vai, đẩy cửa vào nhà, thấy chân Tưởng Túc mềm nhũn như mì sợi bèn bỗng hắn lên lưng đi về hậu viện. "Quý ca," Dì Tưởng Túc yếu ớt gọi. "Ừ," Dì Quý Thạc Đình đáp, "Lê người đau không?" "Xin lỗi, là ta quá vô dụng, chẳng làm được gì, cũng không bảo vệ được Lục Thư Cẩn." Nước mắt Tưởng Túc lại rơi, chảy dọc sống mũi, nhỏ xuống cổ Quý Thạc Đình, giọng run rẩy, vì hắn vẫn bị đưa đi, hu hu. Ngươi đã rất giỏi, làm được nhiều lắm rồi. Những lời ta vừa nói ngươi đừng để tâm. Quý Thạc Đình dịu giọng, khen ngợi, vì nếu không phải ngươi cầm chân giả thôi, đợi đến khi ta đến hôm nay e rằng đã xảy ra chuyện lớn. Lục Thư Cẩn được an toàn đều nhờ công của ngươi. Chuyện còn lại cứ giao cho ta, ngươi dưỡng thương cho tốt. Những cú đấm hắn đánh lên người ngươi hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ khiến ngươi từng đấm một đòi lại hắn. Tưởng Túc bị đánh đến ù tai, ý thức mơ hồ, những lời sau không nghe rõ, chỉ nhớ Quý Thạc Đình nói sẽ thay hắn báo thù. Lục Thư Cẩn chưa từng thấy Vân Thành tiêu điều đến thế. Trên đường phố hầu như không còn bóng người, chỉ lác đác vài tên lính đeo đao bên hông đứng đó. Cảnh tượng náo nhiệt ngày xưa với tiếng rao bán, những gánh hàng qua lại, tiếng cười đùa vui vẻ giờ đây đã tan biến không còn dấu vết. Mọi người đều cảm nhận được cơn bão sắp ập đến, ai nấy đóng cửa ở trong nhà không dám tùy tiện ra ngoài. Nàng đứng đó đưa mắt nhìn, mới phát hiện đường phố Vân Thành hóa ra rộng lớn đến vậy. Nàng đứng ở góc ngõ cạnh con đường lớn, quay đầu liền thấy Giả Thôi vẫn chưa rời đi. Hắn đứng cách đó chừng 10 bước, đang thò đầu nhìn về phía nàng. Lục Thư Cẩn vừa nhìn sang, ánh mắt đã chạm phải hắn. Sắc mặt Lục Thư Cẩn bình thản như nước, không chút gợn sóng. Bộ y phục màu hạnh đào khiến nàng trông dịu dàng hơn, gương mặt trắng ngần điểm đôi mắt đen lấy, tựa như một công tử thế gia còn vương nét trẻ thơ, vai không gánh nổi, tay không cầm được thứ gì nặng. Việc Giả Thôi tò mò về nàng là điều tất nhiên. Trước đây trong thành từng rộ lên lời đồn Tiêu Cẩn thích nam tử, chỉ cần Giả Thôi chịu khó dò hỏi một chút, hẳn đã nghe được những lời này. Nhìn hành động hắn không ngừng liếc nhìn Lục Thư Cẩn, có lẽ hắn đã biết chuyện. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự khinh miệt, mang theo ác cảm nồng đậm, chỉ thiếu điều khắc ba chữ y coi thường ngươi ê lên mặt. Lục Thư Cẩn cách một khoảng xa, lặng lẽ đối diện với hắn một lúc. Khác với hắn, nàng giấu kín mọi oán hận, giận dữ, thù địch, chỉ để lại đôi mắt trong trẻo mà không ai có thể dò ra cảm xúc ẩn sâu bên trong. Ánh mắt nàng chỉ dừng lại giây lát rồi thu hồi bước lên xe ngựa. Quý Thạc Đình dẫn nàng đến bên xe ngựa, sau đó quay người không rõ đi đâu nhưng Lục Thư Cẩn chẳng bận tâm. Xe ngựa lăn bánh được hai khắc mới dừng lại. Nàng vén rèm bước xuống, ngẩng đầu nhìn, hóa ra đã đến trước cửa Tiêu phủ. Vài lần trước, nàng chỉ đứng ngoài nhìn, chưa từng vào trong Tiêu phủ để xem bên trong ra sao. Nàng theo người hầu bước qua cánh cổng lớn đang mở rộng. Thực ra, phủ tướng quân đích thực nằm ở kinh thành. Tiêu phủ nơi đây là nơi Tiêu Vân Nghiệp dời đến sau khi nạp thiếp. Dinh thự này không quá rộng lớn, nhiều năm qua chỉ có vợ con của Tiêu Vân Nghiệp sinh sống. Bản thân ông ta, khi không ở biên cương thì cũng ở kinh thành, hiếm khi về Vân Thành. Hai người con trai lớn trưởng thành cũng đã đến kinh thành làm quan. Nhiều năm nay, chỉ có Tiêu Cẩn và hai vị di nương ở lại đây. Nếu có cơ hội, Lục Thư Cẩn rất muốn tỉ mỉ tham quan Tiêu phủ. Nơi này là nơi Tiêu Cẩn lớn lên, mỗi góc nhỏ hẳn đều lưu giữ dấu vết của chàng từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để tham quan. Nàng kiềm chế, chỉ lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng con đường, từng sân viện và lầu các đã đi qua, đồng thời trong đầu chậm rãi phát họa bản đồ những nơi nàng bước chân. Nàng được dẫn đến một sân viện được lính gác tầng tầng lớp lớp bao quanh, rồi được mời vào chính sảnh. Cánh cửa khép lại, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Lục Thư Cẩn tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chìm vào suy tư. Trước khi rời đi, Tiêu Cẩn hẳn đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong Tiêu phủ. Mấy ngày nay, nàng cũng nghe được vài tin tức. Thời gian trước chàng đóng cửa không ra ngoài nhưng không biết vào một đêm khuya nào, chàng đã lặng lẽ đưa người trong phủ rời đi. Giờ đây, cả Tiêu phủ đã trống rỗng. Những binh lính canh gác và tuần tra khắp nơi chắc chắn đều là người của Giả Thôi. Tiêu phủ giờ đã trở thành một nhà giam. Với tính cách hung tàn của Giả Thôi, nếu hôm nay Quý Thạc Đình không đến kịp, e rằng khi cánh cửa bị phá tung, nàng khó thoát khỏi một trận đòn độc ác. Nàng thậm chí không cần nghĩ cũng biết mình không chịu nổi ba quyền của hắn. Giả Thôi không phải hạng công tử y thế hiếp người như Lưu Toàn, cũng chẳng phải bọn lưu manh đầu đường xó chợ chỉ biết chửi bới và làm chút chuyện xấu. Ít nhất, Diệp Tuân, Hà Triêm, Ngô Thành Vận còn khoác lên mình lớp vỏ bọc quân tử, nhưng Giả Thôi lại là một kẻ đại ác thật sự. Hắn toát ra khí thế hung bạo, giết người như giết gà, tay đã nhuốm máu của biết bao oan hồn vô tội. Áp lực mà hắn mang lại là không thể xem nhẹ. Chỉ cần một câu không vừa ý, hắn có thể giương cao lưỡi đao không chớp mắt mà chém xuống. Lục Thư Cẩn trầm tư, nghĩ cách đối phó với một kẻ như vậy. Nàng ngồi trong chính sảnh rất lâu, mãi đến khi quá trưa cửa mới được đẩy ra. Lục Thư Cẩn theo bản năng quay đầu, khẽ động cổ có chút cứng ngắc, liền thấy Quý Thạc Đình đứng ngoài cửa. Hắn vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ, dáng vẻ hòa nhã dễ gần. Bên cạnh hắn là một nam tử từng đứng cùng Giả Thôi ở cổng thành phía nam, được gọi là Thế Tử. Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào chính sảnh. Đi sau là Diệp Tuân và Giả Thôi. Bốn người lần lượt tiến vào. Lục Thư Cẩn đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, như thường lệ giữ lễ tiết hướng Quý Thạc Đình thi lễ. Đây là Lục Thư Cẩn sao? Lã Trạch lên tiếng trước, rõ ràng là một kẻ giỏi che giấu bản chất khi nói chuyện khóe môi cong lên nụ cười, mở miệng đã xưng huynh gọi đệ với Quý Thạc Đình. Quý huynh, huynh chưa từng nhắc rằng Lục Thư Cẩn lại có dáng vẻ như tiểu cô nương, trông thật là thanh tú. Quý Thạc Đình vừa định đáp lời, nhưng đã bị Giả Thôi phía sau cắt ngang. Hắn hừ mũi khinh bỉ, đương nghĩ cũng biết, nếu hắn mà cao lớn thô kệch, xấu xí khó coi, tiểu tử nhà họ Tiêu làm sao để ý đến hắn được. Lục Thư Cẩn khẽ cụp mắt không lên tiếng phản bác. Hiện tại, mỗi lời đồn vô lý lại là một lớp bảo vệ thêm cho Tiêu Cẩn. Giả Thôi lại nói, lời nam nhân mà trở thành công cụ phát tiết thì chẳng khác gì kẻ vô dụng, có khác gì nữ nhân đâu. Ha ha. Quý Thạc Đình nghe xong, bất ngờ bật cười như thể vừa nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười. Hắn nhìn Giả Thôi, mắt ánh lên ý cười nói, vì lời của Giả tướng quân thật thú vị. Chẳng lẽ ngài là từ trong bụng chó chui ra sao? Giả Thôi nghe vậy lập tức nổi giận, nhưng vì thân phận của Quý Thạc Đình mà cố kìm nén cơn thịnh nộ. Hắn biết rõ những lời như vậy sẽ khiến nhiều người bất mãn, nhất là ở kinh thành, nơi quyền quý đầy rẫy. Đa số người xuất thân hiển hách đều nhờ vào vinh quang của mẫu thân mà đứng trên đỉnh cao. Vì thế, Giả Thôi ở kinh thành không dám nói những lời này. Hôm nay, hắn chỉ nghĩ Vân Thành ở nơi xa xôi, nên mới buông lời không kiêng dè. Nhưng hắn dù sao cũng lớn tuổi lại mang chức tướng quân, bị một kẻ trẻ tuổi như Quý Thạc Đình làm mất mặt, lập tức sa sầm nét mặt không cách nào xuống đài. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Diệp Tuân khẽ nhướng mắt nhìn vài cái, thấy Quý Thạc Đình không có ý nhường nhịn, Lã Trạch cũng không đứng ra hòa giải, hắn che giấu sự phiền muộn giữa lông mày, cười lớn bước ra giảng hòa, đưa mấy ngày không gặp, Quý thiếu gia càng ngày càng biết nói đùa. Hắn lại nhìn Giả Thôi, nói, vì hắn từ nhỏ đã thích đùa vui, tính tình giống muội muội nhà ta. Tướng quân chắc không để bụng những lời này chứ? Giả Thôi sao không biết Diệp Tuân có một muội muội ngốc nghếch. Nghe vậy, hắn bật cười, thuận thế xuống thang, đây đương nhiên, ta há lại là kẻ nhỏ nhen như vậy. Mọi người lần lượt ngồi xuống, chỉ còn Lục Thư Cẩn đứng giữa sảnh. Nàng thân sắc điềm tĩnh, lưng thẳng tắp, mang theo vài phần không kiêu ngạo cũng không tự ti. Lục Thư Cẩn. Quý Thạc Đình mở lời, lời ngươi có biết vì sao chúng ta mời ngươi đến đây không? Lục Thư Cẩn đáp, lời Lục mổ không rõ, mong Quý thiếu gia nói rõ. Quý Thạc Đình vẫy tay, sai người dâng trà nóng, cử chỉ có phần lười biếng, điều trước đây ngươi và Tiêu Cẩn thân thiết, gần như hình với bóng. Nay Tiêu Cẩn không rõ tung tích, ngươi có tin tức gì về hắn không? Lục Thư Cẩn không vội trả lời, mà chắp tay hỏi ngược lại, lời không biết Quý thiếu gia nghe từ đâu rằng ta và Tiêu thiếu gia hình với bóng. Trong thành ai cũng nói vậy. Quý Thạc Đình đáp. Dân chúng trong thành thường hay đồn đại sai sự thật, không thể tin hết. Lục Thư Cẩn cố ý nói chậm, để trong nàng thêm phần điềm tĩnh và khí thế. Ta và Tiêu thiếu gia chỉ là tình bạn đồng môn. Hắn quý ta vì ta chăm chỉ khắc khổ nên mới ưu ái hơn người, chứ không phải như những lời đồn đại kia. Hỏi ngươi hắn đi đâu, ngươi nói lắm lời vô ích làm gì? Giả Thôi lập tức đập bàn quát, lời theo ta thì cứ đánh cho một trận. Đánh gãy sống mũi, đánh rụng răng, biết đau rồi tự nhiên hắn sẽ khai hết. Không sợ chết thì cứ tiếp tục cứng miệng. Lục Thư Cẩn quay đầu nhìn Giả Thôi, ánh mắt nàng bình lặng như giếng sâu thẳm. Lúc này tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi. Chỉ cần nàng lộ một chút khiếp đảm, Giả Thôi chắc chắn sẽ cho rằng đánh đập nàng là cách hỏi ra đáp án. Nàng phải khiến Giả Thôi thay đổi thái độ với nàng. Hắn có thể khinh miệt, coi thường, thậm chí sỉ nhục bằng lời, nhưng tuyệt đối không được dùng bạo lực. Đối diện một lúc, nàng khẽ cúi đầu, nói, Lục mổ chỉ là kẻ hèn mọn, sống chết chỉ nằm trong một ý niệm của các vị đại nhân. Nếu muốn sống sao lại dám giấu giếm các vị? Nếu Tiêu thiếu gia thật sự thân thiết với ta, tại sao khi rời đi lại không mang ta theo? Chắc chắn là không muốn mang theo ngươi. Nhìn ngươi yếu đuối như tiểu cô nương, không chút sức lực, mang theo trên đường chỉ tổ phiền phức. Giả Thôi nhếch mép, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Lục Thư Cẩn không đổi sắc mặt. Thuận theo lời hắn, ê đúng như vậy. Tiêu thiếu gia đã xem ta là phiền phức, để ta ở lại Vân Thành cũng là lẽ thường. Vậy thì hắn làm sao ngu ngốc đến mức tiết lộ hành tung cho ta?

cơn buồn ngủ trĩu nặng kéo đến, ý ngủ vương vấn nơi hàng mi. Nàng mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để mở miệng nói thêm lời nào. Những ngày qua nàng luôn nơm nớp lo sợ, nay bỗng được thả lòng, cảm giác mệt mỏi ùa đến như sóng trào. Nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm. Sự an tâm ấy bắt nguồn từ lòng tin tuyệt đối nàng dành cho Tiêu Cẩn từ sâu tận đáy lòng. Chẳng bao lâu, Lục Thư Cẩn khép mắt chìm vào giấc mộng. Tiêu Cẩn phải rời khỏi Vân Thành trước khi trời sáng, nhưng nhìn gương mặt say ngủ của Lục Thư Cẩn, chàng chỉ muốn nán lại thêm chút nữa. Bàn tay nàng ấm áp, ngón út khẽ cong, móc nhẹ vào tay chàng. Dù đã ngủ say, nàng vẫn như không nỡ để chàng rời đi. Tiêu Cẩn ngồi bên giường ngắm nàng thật lâu, cuối cùng mới cẩn thận rút tay ra khỏi tay nàng, rồi rời đi qua đường hầm bí mật. Đêm ấy, trong gần một tháng qua, là lần hiếm hoi Lục Thư Cẩn được ngủ yên giấc đến vậy. Sáng hôm sau, Lục Thư Cẩn tự tỉnh dậy. Trong phòng không còn ai khác. Nàng vô thức đưa mắt nhìn về phía đường hầm, chỉ thấy những viên ngọc thạch lát sàn nơi ấy không hề lộ ra chút dấu vết nào, như thể đường hầm đêm qua chỉ là ảo tưởng của nàng. Nàng đứng dậy mặc y phục, mở cửa rồi chẳng chút khách sáo sai khiến đám hộ vệ đang canh giữ ngoài cửa mang nước vào. Sau khi rửa mặt, dùng bữa sáng, Lục Thư Cẩn lại gọi hộ vệ mang đến bút mực, giấy và vài cuốn sách. Chỉ cần có sách, nàng có thể ngồi yên ở bất cứ đâu. Nhờ Quý Thạc Đình đã dặn dò trước, đám hộ vệ này rất tận tâm đáp ứng yêu cầu của Lục Thư Cẩn. Từ loại bút, loại giấy, đến sách nàng muốn, họ đều chuẩn bị đầy đủ. Quan trọng hơn, họ không hề hạn chế hành động của nàng. So với căn nhà nhỏ trước đây, nàng giờ đây tự do hơn nhiều. Nàng có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, chỉ là phía sau luôn có 2-3 hộ vệ bám theo. Lục Thư Cẩn dường như đã an cư tại Tiêu phủ. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng là vết thương của Tưởng Túc và Dương Bội Nhi. Nàng không biết tình hình họ hiện tại ra sao, nhưng nàng hiểu rõ mình đang bị giám sát không có cơ hội đến thăm họ. Những ngày như vậy, trong mắt giả thôi, chẳng khác nào cuộc sống tự do phóng khoáng. Khi nghe tin, hắn tức đến mức nhảy dựng 3 thước, lập tức chạy đi tìm Diệp Tuân. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chúng ta bắt gã thư sinh kia để tìm tung tích Tiêu Cẩn. Vậy mà giờ Quý Thạc Đình lại chăm sóc hắn như thượng khách, nào là đọc sách viết chữ, nào là ra ngoài dạo chơi, tự tại biết bao. Giả thôi vừa đi bên cạnh Diệp Tuân vừa lặp lại câu nói ấy nhiều lần, khiến tai Diệp Tuân như muốn nổi kén. Nhưng trên mặt Diệp Tuân không hề lộ vẻ khó chịu. Hắn vẫn giữ nụ cười nhạt, nói, đi giả tướng quân chớ vội, Quý thiếu gia hành sự như vậy ắt có lý do của hắn. Lý do gì chứ? Giả thôi thô lỗ hỏi. Diệp Tuân đáp, người Lục Thư Cẩn nói hắn có thể liên lạc với Tiêu Cẩn, ắt hẳn có cách của riêng mình. Quý thiếu gia không hạn chế hành động của hắn, nhưng lại phái người âm thầm theo dõi chính là để lặng lẽ tìm hiểu xem hắn dùng cách gì liên lạc với Tiêu Cẩn. Nếu hắn tự cho là thông minh, nghĩ rằng có thể qua mặt đám người giám sát để bí mật gặp Tiêu Cẩn chẳng phải là tự chui đầu vào rò sao? Nhưng nếu gã thư sinh đó chỉ ba hoa, căn bản không có cách tìm được Tiêu Cẩn thì sao? Giả thôi hỏi tiếp. Diệp Tuân liếc hắn một cái, nói, về nấu quả thực như vậy, dù có giết hắn, hắn cũng chẳng thể khai ra tung tích của Tiêu Cẩn. Giả thôi suy đi nghĩ lại, cảm thấy lời này có lý, bèn nói, vì vậy còn giữ gã thư sinh đó làm gì? Sao không giết quách đi cho xong? Diệp Tuân khó hiểu. Người này dù sao cũng là một tướng quân, sao lại hiếu sát đến vậy? Hễ ai không vừa ý là muốn giết, hành vi như thế khác gì thổ phỉ. Nhưng hắn không tranh cãi với giả thôi, chỉ thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ, lời Quý thiếu gia hành sự, ta nào dám có ý kiến khác. Giả thôi hừ lạnh một tiếng, nói, gã tiểu tử đó giờ chỉ tạm thời đắc ý đợi đến khi Lục Điện hạ đăng cơ, xem nhà họ Quý còn làm được gì. Hắn tức tối bước nhanh từ tiền viện ra hậu viện, lòng đầy uất ức. Đang định về phòng uống vài chén rượu giải sầu, bỗng thấy bên đường có một cô nương mặc váy đỏ thắm ngồi trên ghế đá. Nàng buộc 2 bím tóc nhỏ, dải lụa đỏ buông xuống, khẽ đung đưa bên đôi tai trắng ngần. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, để lộ gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp như ngọc. Giả thôi lập tức dừng bước, hỏi, "Ê đó là ai?" Diệp Tuân ngẩng mắt nhìn, sắc mặt thoáng cứng lại. Hắn không trả lời giả thôi, mà cất tiếng gọi, "Ê Cần Cần." Diệp Cần nghe tiếng huynh trưởng liền lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Nàng nhảy xuống khỏi ghế đá, chạy về phía Diệp Tuân, "Ê ca ca." Nàng như đã đợi từ lâu, trong cử chỉ tràn đầy vẻ nôn nóng, thậm chí không hề để ý đến bên cạnh Diệp Tuân còn có người khác. Diệp Tuân bước tới 2 bước, kéo nàng sang một bên khẽ nói, "Thì ta chẳng phải đã dặn muội phải ở yên trong phòng sao? Sao lại chạy ra ngoài nữa?" Diệp Cần biểu môi, nhỏ giọng nói, "Lê đã lâu muội không gặp ca ca." Họ nói huynh đi rồi, muội sợ huynh thật sự bỏ điên ra đây xem thử. Diệp Tuân không cần hỏi cũng biết y họ gì mà nàng nói là ai. Hắn xoa đầu Diệp Cần, nói, Lê ca ca sẽ không bỏ muội mà đi. Lời người khác nói muội đừng tin, hiểu chưa? Thực ra Diệp Tuân đã dặn nàng nhiều lần, bảo nàng đừng tin lời người ngoài. Diệp Cần cũng ngoan ngoãn nghe lời, phần lớn thời gian đều không tin. Nhưng chỉ có một lời nói luôn khiến nàng dao động. Đó là khi người ta nói Diệp Tuân đã bỏ nàng mà đi. Dù là thật hay giả, Diệp Cần luôn tin ngay. Diệp Cần mím môi, không đáp. Diệp Tuân nói, đi về phòng đi. Đợi ca ca xử lý xong việc sẽ đến tìm muội. Đừng chạy lung tung nữa biết chưa? Diệp Cần nghe nói huynh trưởng sẽ đến tìm mình thì vui vẻ, mỉm cười gật đầu. Sau khi tạm biệt Diệp Tuân, nàng như một cánh bướm xinh đẹp nhẹ nhàng bay đi. Từ đầu đến cuối, nàng không hề liếc nhìn Giả Thôi lấy một lần. Nhưng ánh mắt Giả Thôi lại luôn dán chặt vào nàng. Sau khi nàng rời đi, Giả Thôi bước đến bên Diệp Tuân, hỏi, đây là muội muội của ngươi à? Bao nhiêu tuổi rồi? 18. Diệp Tuân đáp. Giả Thôi cười đầy ẩn ý, vì vậy đúng là một trái chín mộng rồi. Diệp Tuân liếc hắn, nói, y quả thật vậy. Nàng đã có hôn ước với quý thiếu gia từ lâu. Sau khi mọi việc xong xuôi sẽ thành thân. Hôn ước với tiểu tử đó. Giả Thôi nhíu mày, nhìn theo bóng lưng Diệp Cần, vẻ mặt thêm vài phần bực dọc. Diệp Tuân nhàn nhạt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, để tướng quân, tại hạ còn việc khác phải làm, xin cáo từ trước. Giả Thôi tùy ý vung tay, sải bước rời đi. Những ngày gần đây, Diệp Đỉnh không ở Vân Thành. Cả Diệp Phủ đều do Diệp Tuân quản lý, cũng là người trực tiếp giao thiệp với Giả Thôi và Lã Trạch. Nhưng dù đã vào thành được một thời gian, tung tích Tiêu Cẩn vẫn bặt vô âm tín, Hổ Phù cũng không thấy tăm hơi. Giả Thôi trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn thường xuyên lui tới các kỹ viện trong thành, ít khi ở lại Diệp Phủ. Đây là lần đầu hắn gặp Diệp Cần. Nếu là người khác, hắn cũng chẳng để tâm. Nhưng nàng lại là người có hôn ước với Quý Thạc Đình. Quý Thạc Đình bề ngoài hòa nhã, luôn cười nói nhưng đôi mắt hắn sắc lạnh như mắt sói. Giả Thôi sao không nhìn ra hắn không phải kẻ chỉ có gia thế mà vô dụng. Những việc liên quan đến hắn đều vô cùng gai góc. Giả Thôi bực bội trở về viện của mình, vừa bước vào đã thấy một người đang chờ sẵn. Người đó thấy hắn, lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ, Lê tướng quân, thuộc hạ đợi đã lâu. Người này chính là Hà Triêm, kẻ trước đây từng mai phục Tiêu Cẩn nhưng thất bại, sau đó bặt vô âm tín. Mấy ngày trước, hắn tìm đến Giả Thôi, báo tin Lục Thư Cẩn từng ở đại viện phía Bắc Thành, nhờ đó Giả Thôi mới bắt được Dương Bội Nhi để tra hỏi tung tích Lục Thư Cẩn. Từ đó, Hà Triêm luôn đi theo Giả Thôi. Chuyện gì? Giả Thôi tâm trạng không vui, ngồi xuống liền mở rượu tu ưng ngực. Tướng quân, tình thế hiện nay không lạc quan, không thể kéo dài thêm nữa. Hà Triêm nói. Ngươi nghĩ ta muốn kéo dài sao? Chẳng phải vì mấy kẻ đó không cho phép dùng hình tra hỏi. Nếu không, hôm qua ta đã khiến gã thư sinh kia mở miệng rồi. Giả Thôi tức giận nói. Hà Triêm trầm ngâm một lát, rồi nói, từ sao không bí mật bắt Lục Thư Cẩn? Không được. Giả Thôi lập tức phản đối. Hắn chưa ngu xuẩn đến mức đó. Lục Thư Cẩn hiện đang ở ngay dưới mắt Quý Thạc Đình, không thể động vào. Muốn duy trì hợp tác với nhà họ Quý, phải tuân thủ một số thỏa thuận. Trước khi tìm được Tiêu Cẩn và lấy được Hổ Phù, Giả Thôi không thể tự ý hành động. Hà Triêm nói, lời thuộc hạ còn một cách. Nói mau. Quý Thạc Đình dù có nhà họ Quý chống lưng, nhưng lấy được Hổ Phù là việc lớn. Nếu có phương pháp thích hợp báo lên Diệp Đại Nhân, được Diệp Đại Nhân ủng hộ, Quý Thạc Đình e rằng cũng không có lý do phản đối. Hà Triêm nói. Giả Thôi liếc hắn, từ người có cách gì? Hà Triêm nhìn hắn, đôi mắt đen lộ vẻ toan tính nặng nề, lại cần đợi thêm vài ngày, đến khi Diệp Đại Nhân trở về Vân Thành mới được. Mấy ngày liên tiếp, Lục Thư Cẩn đều ở trong phòng bận rộn. Trước khi nhận được ám hiệu từ Quý Thạc Đình, nàng sẽ không tự ý hành động. Nhưng nàng đã nói mình có thể liên lạc với Tiêu Cẩn và biết mình đang bị giám sát. Để làm tốt bề ngoài, mỗi ngày nàng đều ra ngoài một lần đi lang thang vô định trên phố khoảng nửa canh giờ rồi quay về. Từ sau ngày đó, không ai đến Tiêu Phủ tìm nàng. Lục Thư Cẩn như bị lãng quên trong sân viện này. Nàng không biết liệu Giả Thôi và đám người đó đã tìm được cách khác để truy lùng Tiêu Cẩn hay chưa. Nhưng nàng hiểu rõ, kế hoạch vẫn đang tiếp diễn chưa hề kết thúc. Ngày 27 tháng 4, Lục Thư Cẩn như thường lệ ra ngoài lang thang trên phố. Những ngày này, đường phố Vân Thành vắng vẻ, không còn náo nhiệt như trước. Dù đi đến đâu, cảnh vật cũng chỉ là một mảnh trống trải. Lục Thư Cẩn đang chán nản bước đi, bỗng thấy phía trước có người chạy vụt qua, miệng gào lên, đi giết người rồi. Giết người rồi. Nàng giật mình, lập tức chạy theo, hỏi, ê đại gia, xảy ra chuyện gì vậy? Lão nhân kia hoảng loạn, chạy chưa được mấy bước đã vấp ngã, nửa ngày không đứng dậy nổi. Lục Thư Cẩn dễ dàng đuổi kịp, vừa đỡ lão đứng lên vừa hỏi, để chuyện gì xảy ra? Ngài vừa nói ai giết người? Đám ác nhân đó, đang giết người ở cổng thành. Lão nhân kinh hoàng, run rẩy nói. Nghe đến y đám ác nhân, Lục Thư Cẩn lập tức nghĩ ngay đến giả thôi. Nàng hỏi rõ địa điểm rồi vội vàng chạy đến đó. Nơi xảy ra chuyện là cửa phía đông thành, không quá xa Tiêu phủ. Lục Thư Cẩn chạy nhanh đến, từ xa đã thấy trước đông thành tụ tập rất đông người. Không chỉ có binh sĩ mặc giáp, mà còn có rất nhiều dân chúng đứng vây quanh, như đang xem náo nhiệt. Nhưng nếu giả thôi thật sự giết người, dân chúng sao dám đứng quanh đó xem? Lục Thư Cẩn vội vã chạy tới. Khi nhìn rõ hiện trường, đồng tử nàng đột nhiên co rút, thân thể run lên dữ dội. Đầu tiên, nàng thấy những dân chúng bị trói dây xếp thành hàng, cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc, nước mắt lăn dài trong nỗi sợ hãi. Giữa khoảng đất trống, máu tươi đỏ thắm loang khắp, xác người nằm ngổn ngang. Nhìn qua, có khoảng 11, 12 thi thể. Trong đó, phụ nữ chiếm đa số, còn có trẻ nhỏ và người già. Tất cả đều bị đâm thủng ngực hoặc bụng, máu chảy lên láng hòa lẫn vào nhau, cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng. Binh sĩ đang buộc dây vào thi thể. Giả Thôi đứng phía trước, giơ tay chỉ huy, lê phụ nữ treo phía trước, trẻ nhỏ treo phía sau, chen chúc vào, chỗ này đông người, tránh để tường thành không đủ chỗ. Tai Lục Thư Cẩn ù đi, âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng quát kiêu ngạo của Giả Thôi vang vọng. Thằng nhãi nhà họ Tiêu, ngươi nghe cho rõ. Một canh giờ ta sẽ giết 10 người, giết cho đến khi ngươi chịu lộ diện mới thôi. Giả Thôi giết người nhanh như chớp, còn đơn giản hơn cả giết gà, thậm chí không cần tự mình động thủ. Chỉ một mệnh lệnh phát ra, những lưỡi dao lạnh lẽo tàn nhẫn đã đâm xuyên bụng dân chúng bình thường, dễ dàng cướp đi mạng sống của một con người. Lục Thư Cẩn đứng sau đám đông, ánh mắt nàng nhìn đến đâu cũng chỉ thấy cảnh tượng thê lương và máu tươi tràn lan, tựa như nhân gian hóa thành địa ngục. Hàn khí lạnh buốt từ sâu trong lòng dâng lên, nhanh chóng lan khắp toàn thân khiến đôi tay Lục Thư Cẩn run rẩy không ngừng. Người bên cạnh Giả Thôi quá đông, Quý Thạc Đình có lẽ vừa nhận được tin tức, đang trên đường chạy đến. Với sức lực của riêng nàng, Lục Thư Cẩn hoàn toàn không thể thuyết phục tên điên này dừng tay. Nhưng nhìn những người bị giết sắp bị treo lên tường thành, nếu không lập tức ngăn chặn thảm kịch, Giả Thôi sẽ còn giết thêm nhiều người nữa. Những sinh mạng sống động ấy trong mắt hắn lại nhẹ tựa lông hồng. Lục Thư Cẩn tâm loạn như ma, nắm chặt tay thành quyền. Nàng có một cách, nhưng không thể đảm bảo an toàn cho bản thân nên không dám hành động khinh suất. Đúng lúc đang hoang mang không biết làm sao, nàng bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua tòa lầu hai đối diện. Ở đó, một khung cửa sổ treo rèm lụa màu xanh mực, sau rèm thấp thoáng bóng dáng một người. Người ấy mặc trường y đen tuyền, tóc cao buộc, đầu hơi cúi, vài lọn tóc buông xõa che khuất nửa khuôn mặt. Lục Thư Cẩn cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng không thể nhìn rõ toàn bộ dung mạo. Ánh mắt nàng dừng lại giây lát, chợt thấy người đó ngẩng đầu, ánh nhìn thẳng tắp hướng về phía nàng, giao nhau với ánh mắt nàng. Lục Thư Cẩn giật mình, không ngờ đó lại là Lương Xuân Nguyên. Hơn nữa, hắn hẳn đã sớm đứng đó nhìn nàng. Ánh mắt mang theo ý tứ rõ ràng, như muốn truyền đạt điều gì. Chưa kịp để Lục Thư Cẩn suy đoán, nàng thấy hắn bất ngờ giơ tay, nâng lên một vật rồi nhanh chóng hạ xuống, khẽ gật đầu với nàng, ánh mắt truyền đến một sức mạnh kiên định. Dù động tác của hắn rất nhanh, Lục Thư Cẩn vẫn nhìn rõ, đó là một cây trường cung gỗ đen. Lục Thư Cẩn lập tức suy nghĩ ngàn vạn, nhưng một tiếng quát lớn cắt ngang dòng suy tư. Nàng quay đầu, thấy Giả Thôi đang lớn tiếng ra lệnh cho binh lính chậm rãi treo thi thể lên. Một ngọn lửa giận chưa từng có bùng lên trong lòng. Trong khoảnh khắc này, Lục Thư Cẩn bỗng nhiên hiểu ra vì sao Tiêu Cẩn hai lần từ biệt nàng đều dặn nàng phải lấy an nguy của bản thân làm trọng, bảo vệ chính mình trước tiên. Trong mắt chàng ẩn chứa những cảm xúc khó nắm bắt, muốn nói lại thôi như thể có điều gì muốn nói với nàng nhưng cuối cùng không thốt thành lời. Giờ đây, Lục Thư Cẩn đã hiểu. Hiện tại, nàng chẳng có nổi 5 phần nắm chắc, hoàn toàn là đánh cược nhưng không còn thời gian để do dự. Nàng đẩy đám đông ra bước tới, lớn tiếng quát, "Ư dừng tay." Giả Thôi quay đầu nhìn, thấy là Lục Thư Cẩn, lập tức lộ ra vẻ mặt hung tợn, "Gây lại là ngươi, tên thư sinh này. Dám xông đến trước mặt ta, không sợ chết sao?" Lục Thư Cẩn sải bước tiến tới, phong thái hiên ngang như không gì có thể cản nổi. Nàng dừng lại ở giữa, đè nén ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, trầm giọng nói, Y Giả tướng quân, dân chúng đều là người vô tội, sao có thể nhẫn tâm ra tay với họ? Hành động này khác gì đám thổ phỉ ác bá. Giả Thôi nhướng mí mắt, khinh miệt nói, Y vô tội. Để thành đại sự, hy sinh vài kẻ vô tội thì đã sao? Chỉ cần lấy được hổ phù, những kẻ chết này chính là công thần. Nếu hoàng thượng vui vẻ ban thưởng cho họ, con cháu đời sau của họ còn phải cảm tạ ta. Giọng điệu của hắn cao ngạo, như thể việc chọn những người này là ban cho họ vinh hạnh lớn lao. Lục Thư Cẩn không kìm được, quay đầu nhìn những dân chúng đang khóc lóc xung quanh. Nàng như lạc vào một giấc mộng tàn khốc, cảm giác không chân thực mãnh liệt bao trùm trước cảnh tượng ác mộng này. Đúng vậy, những kẻ quyền quý một lòng tranh đoạt quyền lực, làm sao để TM đến sinh tử của dân chúng tầm thường? Khi Giả Thôi lấy được hổ phù trở về kinh thành báo công, ai còn nhớ đến những mạng người vô tội chết nơi đây? Dưới tay quyền quý, mạng người còn chẳng bằng cỏ rác. Bao nhiêu máu và nước mắt, bao nhiêu oan khuất, rồi cũng tan biến trong gió, không để lại chút dấu vết. Lục Thư Cẩn thầm nghĩ, đọc sách chính là vì điều này. Nàng không cầu giàu sang, không cầu quyền lực, chỉ cầu khi gặp chuyện bất nghĩa, không phải là kẻ bất lực đứng nhìn, khoanh tay làm người qua đường. Xin tướng quân dừng tay. Lục Thư Cẩn nhìn thẳng vào mắt Giả Thôi, cất lời. Hả? Giả Thôi như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, đời ngươi nghĩ mình là cái thái gì? Lấy thân phận gì dám nói chuyện với ta như vậy? Giả tướng quân, chuyện này vốn không liên quan đến dân chúng Vân Thành. Hơn nữa, Tiêu Cẩn vốn là kẻ ăn chơi trác táng, chỉ biết vui thú, điều này ai cũng biết. Chàng chưa chắc vì thương xót dân chúng mà xuất hiện. Mong tướng quân cao nâng tay, tha cho những người dân bình thường này. Lục Thư Cẩn cố gắng giữ giọng nói bình ổn, tránh lộ vẻ sợ hãi, để Giả Thôi càng thêm đắc ý. Ai biết được, nhỡ hắn lại chịu xuất hiện thì sao? Hơn nữa, hy sinh vài kẻ thấp hèn này trong lúc đại sự có đáng gì? Không giết họ chẳng lẽ giết đám lão ngoan cố kia? Giả Thôi vỗ tay, để tiện thể ta cũng bắt vài người trong học phủ, mang lên xem. Lục Thư Cẩn hoảng hốt nhìn sang, thấy binh lính lập tức hành động, kéo từ trong đám đông ra vài người. Người đi đầu là Kiều Bách Liêm, theo sau là Đường Học Lập và vài vị phu tử khác, cổ tay đều bị trói dây lôi đến trước mặt Giả Thôi. Họ đều là những phu tử từng truyền đạo thụ nghiệp ở học phủ, giờ bị bắt nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Đặc biệt là Đường phu tử, người mà ngay cả Tiêu Cẩn cũng phải e ngại, lúc này mặt mày khó chịu hoàn toàn không phục. Kiều Bách Liêm nhìn thấy Lục Thư Cẩn, sắc mặt xám ngoét, nói, Di hài tử, về đi. Ông đã già, ngoài chút danh hảo thì không có thực quyền. Khi Tiêu Vân Nghiệp còn tại thế, không ai ở Vân Thành dám không kính cẩn gọi ông một tiếng Kiều lão. Nay Tiêu Vân Nghiệp không còn, Giả Thôi cũng chẳng nể mặt Kiều Bách Liêm. Hơn nữa, cái chết của Tiêu Vân Nghiệp khiến ông chịu đả kích không nhỏ. Kiều Bách Liêm như già đi chỉ trong một đêm, từ một tiên sinh thần thái sáng láng trở thành một lão nhân suy sụp. Ta không giết dân chúng, chẳng lẽ giết họ? Giả Thôi chỉ vào Kiều Bách Liêm và những người khác, cười nói, đây cũng được, họ đều là sư trưởng của tiểu tử nhà Tiêu. Hoặc giết ngươi cũng được, ta nghe nói ngươi với hắn qua lại thân mật, vượt xa tình bạn thông thường. Lục Thư Cẩn cảm thấy mũi cay xè, nhưng thần sắc không hề thay đổi. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Giả Thôi, in sâu khuôn mặt hung ác của hắn vào trong mắt. Từ trong tay áo, nàng lấy ra một phong thư, giơ cao lên. Đây là thư hồi đáp của Tiêu Cẩn gửi cho ta. Nếu tướng quân muốn xem, xin hãy thả các vị tiên sinh và dân chúng vô tội này. Giả Thôi nhìn chằm chằm phong thư, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giận dữ đứng bật dậy. Ờ người to gan thật, dám tự tiện qua lại với tiểu tử Tiêu gia, biết chuyện mà không báo. Ta cũng vừa nhận được thư này. Nếu tướng quân thả họ, ta sẽ dâng thư. Nếu tướng quân còn giết người vô tội, ta sẽ xé nát phong thư này. Lục Thư Cẩn ánh mắt sắc lạnh, không chút sợ hãi. Người dám uy hiếp bản tướng? Giả Thôi giận đến nghiến răng, đôi mày ngang dựng ngược, gào lên. Lục Thư Cẩn đối diện hắn, không lùi nửa bước, cao giọng, Y thảo dân không dám. Người không sợ chết? Giả Thôi nói, Y chỉ là một phong thư, dù không xem ta vẫn có cách tìm ra Tiêu Cẩn. Nhưng nếu ngươi xé thư, hôm nay chắc chắn sẽ như họ, bị mổ bụng rồi treo lên tường thành. Ta không sợ chết. Lục mổ chỉ là một thảo dân, nếu vì dân chúng Vân Thành mà chết, đó là cái chết đáng giá. Lục Thư Cẩn không hề bị khí thế của hắn áp đảo. Thân hình nhỏ bé ấy như bùng nổ một sức mạnh kinh thiên, không gì ngăn cản nổi. ngẩng đầu ba thước có thần linh, những oan hồn vô tội chết dưới tay tướng quân hôm nay, rồi sẽ có ngày hóa thành lưỡi dao sắc, từng nhát đòi lại món nợ cũ trên người tướng quân. Giả Thôi gầm lên, người đâu? Bắt lấy tiểu tử không biết trời cao đất dày này cho ta. Hai binh lính lập tức tiến lên, từ hai phía áp sát Lục Thư Cẩn. Kiều Bách Liêm hoảng hốt hét lớn, đi Thư Cẩn. Mau chạy. Nhưng hai tên lính còn chưa kịp đến gần Lục Thư Cẩn, hai mũi tên từ đâu bay tới, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, cắm thẳng vào tim hai tên lính. Sau một tiếng kêu kinh hãi, hai tên lính gào thét ngã xuống, máu từ ngực tuôn ra như suối. Bảo vệ tướng quân. Không biết là tên lính nào hét lên. Đám đông lập tức rối loạn vội vàng vây quanh Giả Thôi, nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm kẻ bắn tên. Lục Thư Cẩn đứng yên không ngoảnh đầu. Nàng biết rằng trên lầu hai phía sau, Lương Xuân Quyên chắc chắn đã ẩn mình đi. Hắn ra tay cực nhanh, mũi tên cực chuẩn, hai mũi tên là hai mạng người. Lục Thư Cẩn thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã không cược sai. Dù nàng không rõ vì sao Lương Xuân Quyên trước đó khuyên can mãi không được, chỉ đứng ngoài nhìn nay lại đột nhiên nhập cuộc và đứng về phía họ, nhưng đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Giả Thôi vì thế mà giận dữ ngút trời, hận không thể lập tức di ba tê chết Lục Thư Cẩn. Hắn đẩy đám lính trước mặt, sải bước tiến lên. Tướng quân! Lục Thư Cẩn cao giọng, người dám tiến lên sao? Người biết kẻ bắn tên đang ẩn ở đâu không? Người biết mũi tên tiếp theo sẽ rơi vào đâu không? Nàng chỉ vào ngực mình, nói tiếp, đi là những kẻ vô danh tiểu tốt kia, hay là ngực của tướng quân ngươi? Ngươi muốn dọa ta? Giả Thôi mắt đỏ ngầu, gần như mất lý trí, nhưng vẫn dừng bước. Nếu ta chết, đám lính này sẽ lập tức nổi loạn, tàn sát sạch dân chúng Vân Thành, ngươi dám động thủ? Ta đương nhiên không dám, nên mới hy vọng ngươi và ta mỗi người lùi một bước. Lục Thư Cẩn lắc lắc phong thư trong tay, nói, để thả những người này, ta sẽ dâng thư. Giả Thôi mặt lạnh như băng, im lặng không nói. Hắn không sợ mũi tên ẩn trong bóng tối, nhưng phong thư trong tay Lục Thư Cẩn không biết thật giả ra sao. Nếu thật sự bị xé nát, chẳng khác nào tự tay thả đi manh mối về Tiêu Cẩn, giết bao nhiêu dân chúng cũng không đổi lại được. Đúng lúc hắn đang cân nhắc lợi hại, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Giả Thôi quay đầu, thấy Quý Thạc Đình cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sau là một đám hộ vệ. Giả Thôi tức đến nghiến răng. Ngựa của Quý Thạc Đình chớp mắt đã đến gần. Hắn tung người xuống ngựa, đẩy đám lính bên ngoài, sải bước tiến vào. Mái tóc dài rối loạn buông trên trường bào, lộ ra vài phần chật vật vội vàng. Ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, thu vào mắt cảnh tượng thê thảm, che giấu cơn giận lạnh buốt trong mắt, cười khẩy, đi Giả tướng quân đang làm gì đây? Coi dân chúng Vân Thành của ta như súc vật nuôi nhốt sao? Muốn giết thì giết, muốn treo thì treo. Giả Thôi bất đắc dĩ cười với hắn, vậy ta cũng hết cách rồi. Hơn nữa, trước khi hành sự, ta đã bàn bạc với Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân cũng cho rằng cách này khả thi. Diệp Đỉnh là tri phủ Vân Thành, nói trắng ra là quan phụ mẫu của Vân Thành. Hắn đã đồng ý, Quý Thạc Đình còn quyền gì để nói? Quý Thạc Đình gật đầu, lời tốt lắm, hóa ra là chủ ý của Diệp Đại Nhân. Vân Thành chúng ta có một vị phụ mẫu như thế, đúng là phúc phận của Vân Thành. Giả Thôi nói, ngươi đến vừa đúng lúc, tên thư sinh kia cầm thư của tiểu tử Tiêu Gia gửi đến, mau bắt hắn lại. Lục Thư Cẩn từ xa nhìn hắn, nói, vì chỉ cần tướng quân thả người, ta sẽ giao thư cho các ngươi. Quý Thạc Đình không chút do dự, lập tức quyết định, đi thả người. Đám hộ về phía sau xông lên, rút đao ra, khí thế như thể ai cản đường sẽ giết ngay. Giả Thôi thấy vậy, đành vung tay ra hiệu cho lính của mình lui lại. Dân chúng bị trói thành hàng cuối cùng cũng được cứu. Dây thừng vừa cắt, họ như đàn chim thú hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Quý Thạc Đình bước đến trước mặt Kiều Bách Liêm và những người khác, vái chào, để tiên sinh chịu kinh sợ là lỗi của học trò. Học trò sẽ cho người hộ tống các vị trở về. Môi Kiều Bách Liêm khẽ mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng chỉ vỗ vai Quý Thạc Đình, thu lại ánh mắt ảm đạm rồi quay người rời đi. Sự xuất hiện của Quý Thạc Đình chấm dứt thảm kịch hoang đường này. Lục Thư Cẩn cùng Giả Thôi và những người khác đến Tiêu phủ. Nàng giao phong thư cho Quý Thạc Đình. Thực ra, chẳng có phong thư nào do Tiêu Cẩn viết. Phong thư này là do chính tay Lục Thư Cẩn viết. Nàng đã bắt chước nét chữ của Tiêu Cẩn đến mức thật giả khó phân, tuyệt đối tự tin rằng không ai nhận ra. Phong thư này nàng viết xong thì luôn mang theo bên người, sợ để trong phòng sẽ bị phát hiện. Ban đầu, nàng định chờ khi Giả Thôi gây khó dễ cho mình mới lấy ra, không ngờ Giả Thôi lại là một kẻ điên hoàn toàn không có nhân tính. Phong thư được Quý Thạc Đình xem đi xem lại, sau đó nói với Giả Thôi, để quả thực là nét chữ của Tiêu Cẩn. Giả Thôi hừ lạnh, người nói không tính, còn phải tìm người đối chiếu. Sau khi đối chiếu, họ mới phát hiện, nét chữ của Tiêu Cẩn ở học phủ Hải Châu và ở nhà hoàn toàn khác nhau. Một loại xấu đến chói mắt, một loại bay bổng phóng khoáng, không giống do cùng một người viết. Giả Thôi mất bao công sức mới xác định được, Tiêu Cẩn cố ý viết xấu ở học phủ Hải Châu, có lẽ để trốn tránh viết sách luận, đồng thời che mắt đám mật thám trong phủ. Phong thư giả do Lục Thư Cẩn viết trải qua nhiều lần đối chiếu, cuối cùng được xác nhận là do chính tay Tiêu Cẩn viết. Nội dung trong thư yêu cầu Giả Thôi rút một nửa binh lính ra ngoài thành và cam kết tuyệt đối không ra tay với dân chúng Vân Thành. Chỉ cần hắn rút quân, hổ phù sẽ được dâng lên. Mấy người trong sảnh đường bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định rút một nửa binh lính. Vì Tiêu Cẩn không có hổ phù hoàn chỉnh, không thể điều động binh lính trong quân doanh. Dù chàng mang theo toàn bộ ám vệ Tiêu gia cũng không thể uy hiếp được Giả Thôi và những người khác. Trong tình thế chênh lệch sức mạnh như vậy, rút một nửa binh lính vẫn khiến Tiêu Cẩn không thể chống lại. Vì thế, việc rút quân được chấp thuận. Ngày hôm sau, binh lính liên tục rút khỏi Vân Thành. Những người tuần tra trên đường phố giảm đi một nửa. Dân chúng bình thường không ai dám ra ngoài nữa. Thi thể và máu tươi ở cổng thành cũng được dọn sạch. Vân Thành dưới ánh sáng ban ngày tựa như thành quỷ, âm khí dày đặc. Sau khi một nửa binh lính rút đi, Lục Thư Cẩn bắt đầu bắt tay viết phong thư thứ hai. Trong lòng nàng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Trước khi rời đi, trong căn nhà nhỏ, Tiêu Cẩn từng nói với Lục Thư Cẩn rằng nơi chàng đến sẽ đi qua Phong Đài Sơn. Thực ra, đây là cách chàng ám chỉ với nàng, nếu nàng gặp nguy hiểm, bị ép phải rời khỏi Vân Thành, hãy đến Phong Đài Sơn tìm chàng. Chàng không nói rõ vì quân doanh là nơi bí mật, không tiện tiết lộ với bất kỳ ai. Để đến Phong Đài Sơn, vốn có 3 con đường, nhưng hiện tại chỉ còn 2 con đường khả thi. Nếu có thể dẫn dụ Giả Thôi và những người khác vào một trong 2 con đường này, đồng thời bố trí bẫy trước, đánh họ bất ngờ, không biết sẽ có bao nhiêu phần thắng. Nhưng kế hoạch này có một điểm chí mạng, nàng không biết Giả Thôi nếu dẫn người đi, sẽ chọn con đường nào. Tiêu Cẩn từng nói, một trong 2 con đường đó đến tháng 5 mới có nước sông tràn vào. Hiện tại mới là tháng 4, tình trạng nước sông tràn chưa xảy ra, con đường đó vẫn có thể đi. Không thể xác định hắn sẽ đi đường nào, nàng khó mà bố trí bẫy trước. Khi đặt bút viết, Lục Thư Cẩn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng thời gian giao phong thư thứ hai đã cận kề, không thể trì hoãn thêm. Nàng không còn cách nào khác. Ngay sau khi binh lính rút khỏi Vân Thành, Lục Thư Cẩn viết xong phong thư thứ hai. Sau đó, nàng vòng vèo khắp Vân Thành, nhờ sự giúp đỡ bí mật của Lương Xuân Uyên, cắt đuôi được đám hộ vệ theo dõi nàng một đoạn đường, đảm bảo tạo ra ảo giác rằng Tiêu Cẩn đang bí mật gửi thư cho nàng. Nàng giao phong thư, bị Giả Thôi lấy đi. Yêu cầu thứ hai trong thư là Giả Thôi phải đích thân đến Phong Đài Sơn, nhận nửa hổ phù còn lại. Việc này không hề nhỏ. Giả Thôi không tin Quý Thạc Đình, liền mang thư về thương lượng với Diệp Tuân và Lã Trạch. Diệp Tuân biết vị trí của Phong Đài Sơn, chỉ ra con đường đến đó. Tiêu Cẩn không có nhiều người, lại trốn ở nơi hẻo lánh ngoài thành, không thể bố trí bẫy trên mọi con đường. Chỉ cần hắn không biết chúng ta đi đường nào, hắn không thể phục kích. Diệp Tuân chỉ vào bản đồ vẽ trên giấy, nói, đi hơn nữa, dù có trúng phục kích của hắn, chỉ cần chúng ta mang nhiều lính đi, hắn không thể động đến đội tinh binh kia, càng không làm gì được chúng ta. Lã Trạch im lặng hồi lâu, nói, vì nếu hắn thật sự bố trí phục kích trên cả 2 con đường thì sao? Diệp Tuân nói, Đề Thế Tử chớ lo, từ hôm nay ta sẽ phái người dò xét cả 2 con đường. Bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Dân chúng Vân Thành đều nằm trong tay chúng ta, nếu Tiêu Cẩn quan tâm đến mạng sống của họ sẽ tuyệt đối không dám giở trò. Giả Thôi là kẻ không có đầu óc, nghe tới nghe lui, cảm thấy Diệp Tuân nói đúng, liền nói, đề cách này khả thi. Lã Trạch vẫn do dự. Giả Thôi không chịu nổi dáng vẻ rụt rè của hắn, đập mạnh tay xuống bàn, ngang ngược nói, đề đám ám vệ nhà Tiêu thì có bản lĩnh gì mà dám đấu với lính của chúng ta? Mang nhiều người đi thì dù hắn dám động thủ, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm hắn. Lã Trạch nói, đề ta sợ đây là kế điệu hổ ly sơn. Diệp Tuân nói, vì vậy thì mang một nửa lính đi, để lại một nửa, như thế sẽ an toàn. Giả Thôi lập tức tán thành, y cứ làm thế. Ta nói rồi, tiểu tử nhà Tiêu chắc đã sợ hãi từ lâu. Nếu không phải cố giữ chút thể diện cuối cùng của nhà họ Tiêu, e là đã hai tay dâng hổ phù từ sớm. Hắn biết mình không thể chống lại, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giao hổ phù. Diệp Tuân nghe vậy, khóe môi khẽ cong, cười nhạt, y giả tướng quân liệu sự như thần. Đừng thấy Tiêu Cẩn ngày thường ăn chơi ngông cuồng, thực ra hắn là kẻ nhát gan. Nếu không, sao vừa nghe tin tướng quân đến Vân Thành đã vội vàng bỏ trốn? Dạ Thôi rất hưởng thụ lời tân bốc này, đập bàn quyết định kế hoạch. Lã Trạch đa nghi, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy việc giao hổ phù này nhiều khả năng là điều hổ ly sơn. Hơn nữa, trong thành còn có Quý Thạc Đình, kẻ có lập trường không rõ ràng. Hắn không dám ở lại, nên thương lượng với Dạ Thôi, muốn đổi chỗ với hắn. Dạ Thôi nóng lòng lấy hổ phù, lại thích phô trương uy phong, lập tức đồng ý, ba người bàn bạc chọn xong con đường, bắt đầu lên kế hoạch hành động. Chiều hôm đó, khi Lã Trạch đến thư phòng của Diệp Tuân, bất ngờ thấy Diệp Cần hoảng hốt chạy ra từ trong đó. Hắn lập tức nắm lấy cổ tay nàng, nghiêm giọng hỏi, ngươi là ai? Diệp Cần sợ đến run người, lời nói nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được. Lã Trạch trong lòng căng thẳng, thô bạo kéo nàng vào thư phòng. Hắn thấy trên bàn vẫn còn bản đồ lúc trưa bàn bạc với Diệp Tuân và những người khác, trong đó một con đường được khoanh tròn. Hắn giận dữ, hét lên, người đâu? Tiếng bước chân vang lên, nhưng người vội vàng bước vào lại là Diệp Tuân. Thấy Diệp Cần đau đớn nhăn mặt, mắt ngấn lệ giãy giụa, hắn lập tức biến sắc rồi bước nhanh tới hỏi, Đề Thế Tử, xá muội đã làm gì sai? Lã Trạch quay đầu, chỉ vào tờ giấy trên bàn, Đề thư phòng là nơi trọng yếu, sao có thể để người ngoài xâm nhập? Lúc ta đến, thấy lệnh muội chạy ra ngoài, trên bàn còn tờ giấy này. Nàng chắc chắn đã nhìn thấy. Diệp Tuân thở phào, cười nói, Đề Thế Tử yên tâm, xá muội không biết chữ, tuyệt đối không hiểu được trên đó viết gì. Lã Trạch sững sờ, Đề không biết chữ. Diệp Tuân gật đầu, nhìn Diệp Cần, Đề Cần Nhi, muội nói cho Thế Tử biết có phải không? Diệp Cần nước mắt lưng tròng, cúi đầu, khóc nức nở, Đề muội đau quá, ca ca. Diệp Tuân thở dài, bước tới xoa đầu Diệp Cần, rồi gạt tay Lã Trạch ra, nói, Đề Thế Tử thứ lỗi, muội muội của ta từ nhỏ bị ngã hỏng đầu chẳng khác gì kẻ ngốc. Vì thế, ta chưa từng dạy nàng đọc viết. Người trong phủ đều biết chuyện này. Nếu Thế Tử nghi ngờ, cứ tùy ý gọi người hầu đến hỏi. Nói xong, hắn của trách Diệp Cần, Đề đã nói bao lần, bảo muội ngoan ngoãn ở trong phòng, vậy mà cứ chạy lung tung. Là do ta ngày thường quá nuông chiều muội. Về phòng suy nghĩ lỗi lầm đi. Ánh mắt nghi ngờ của Lã Trạch lại rơi trên người Diệp Cần. Thấy nàng xoa cổ tay, nép vào lòng Diệp Tuân, khóc như đứa trẻ 7-8 tuổi, không nói lời nào, trông quả thật giống một kẻ ngốc. Dù sao đi nữa, cũng không nên để người ngoài vào thư phòng. Sắc mặt Lã Trạch cuối cùng cũng dịu đi. Diệp Tuân gọi người hầu đưa Diệp Cần đi, nói, về chuyện này quả là lỗi của ta. Đã có người thứ tư ngoài ta và ngài biết về con đường này, vậy chúng ta đổi sang con đường khác, Thế Tử nghĩ sao? Lã Trạch im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Diệp gia bao năm nay dựa vào nếp tướng, tận tâm tận lực vì Lục Điện Hạ. Giờ là thời khắc then chốt, chúng ta nhất định dốc lòng giúp Thế Tử và Dạ tướng quân lấy hổ phù. Một vinh đều vinh, một tổn đều tổn. Ta tuyệt đối không dám đùa với tiền đồ của Diệp gia, càng không có nửa điểm dị tâm. Mong Thế Tử tin tưởng ta. Diệp Tuân cúi đầu, vô cùng thành khẩn. Lã Trạch nghe xong, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Bất kỳ sai sót nào, Diệp gia sẽ là kẻ đầu tiên chịu thiệt. Vì thế, Lã Trạch tin rằng Diệp Tuân tuyệt đối không có hai lòng. Trăng sáng treo cao, Diệp Tuân bưng một bát canh ngọt vào phòng Diệp Cần. Ca ca. Diệp Cần ngồi trên ghế mềm, biểu môi, không như mọi khi thấy hắn liền chạy đến đón. Diệp Tuân đặt bát canh xuống, ngồi bên cạnh Diệp Cần, hỏi, Đề sao thế, giận ca ca. Ban ngày rõ ràng là ca ca bảo muội vào thư phòng. Diệp Cần hậm hực nói. Diệp Tuân nâng cổ tay nàng lên, thấy vẫn còn vài vết bầm tím do bị bóp, thở dài, Đề đó quả là lỗi của ca ca. Muội muốn đánh ca ca một bạt tai không? Diệp Cần bặm môi, không nói gì. Hắn bưng bát canh ngọc tới, đi lại đây, đây là để tạ lỗi với muội. Diệp Cần rất dễ dỗ. Chỉ cần có đồ ngọt vào miệng, nàng lập tức quên chuyện Diệp Tuân ban ngày cố ý khiến nàng bị mắng. Ca ca, còn nữa không? Một bát canh ngọc bị nàng ăn sạch, Diệp Cần vừa mở miệng, giọng đã khàn đi. Nàng lộ vẻ hoảng hốt, sờ cổ họng mình. Ca ca, đợi lần nữa cất tiếng, như có một lực cản trong cổ họng, âm thanh khó phát ra. Diệp Tuân vội an ủi, Lê Cần Nhi đừng sợ, đây là thuốc tạm thời khóa giọng, không hại gì đến muội. Diệp Cần không hiểu vì sao ca ca lại cho nàng uống thuốc. Nàng há miệng, muốn nói gì đó nhưng giọng đã hoàn toàn biến mất. Nàng tủi thân lau nước mắt. Diệp Tuân lấy một chiếc áo choàng đen khoác lên người nàng, lau nước mắt cho nàng, khẽ nói, người muội không phải đã lâu không gặp Lục Thư Cẩn sao? Hôm nay ta dẫn muội đi tìm nàng. Sợ muội trên đường phát ra tiếng, nên mới khóa giọng muội trước. Qua một thời gian sẽ tự hồi phục, đừng sợ. Diệp Cần nghe nói được đi tìm Lục Thư Cẩn, nước mắt lập tức ngừng rơi, cũng không còn để tâm chuyện ca ca cho nàng uống thuốc. Nàng há miệng nói gì đó không thành tiếng. Diệp Tuân biết thời gian gấp rút, không nói nhiều với nàng, kéo mũ áo choàng đen trùm lên đầu nàng, dẫn nàng trèo qua cửa sổ phía sau đến một cửa hông nhỏ sau Diệp phủ. Nơi này chỉ có người hầu nhà họ Diệp canh gác, là một cánh cửa rất hẹp. Diệp Cần bước ra, thấy trước cửa có một con ngựa. Diệp Tuân đỡ nàng lên ngựa, dặn dò, để cứ đi theo con đường này. Nếu có người đuổi theo thì muội hãy tăng tốc ngựa. Trước đây đã học cưỡi ngựa lâu như vậy, hẳn biết phải làm thế nào, đúng không? Diệp Cần gật đầu, tay nắm dây cương. Nàng đã chịu nhiều khổ sở khi học cưỡi ngựa. Bất kỳ việc gì, từ theo thùa đến đàn hát, chỉ cần Diệp Cần không muốn học, Diệp Tuân sẽ không ép. Nhưng riêng việc cưỡi ngựa, Diệp Tuân cực kỳ kiên quyết, dù Diệp Cần có bị ngã đau cũng không dừng lại. Diệp Tuân ngẩng đầu nhìn muội muội, bất chợt vẫy tay. Diệp Cần ngoan ngoãn cúi người nghiêng đầu lại gần. Diệp Tuân đưa tay véo mũi Diệp Cần, giọng bất đắc dĩ mà cưng chiều, lời muội đúng là tiểu lừa đảo. Từ bao giờ học được chữ nghĩa, lại dám giấu ca ca hay sao? Diệp Cần giật mình ngồi thẳng, hoảng hốt nhìn Diệp Tuân. Đây là bí mật nàng đã hứa với Lục Thư Cẩn, tuyệt đối không được nói cho ai. Nàng không biết Diệp Tuân làm sao biết được. Diệp Tuân đương nhiên không giải thích, vỗ vào mông ngựa, nói, ê đi đi. Con ngựa hí lên, chở Diệp Cần lao về phía trước. Dưới màn đêm, tầm nhìn bị hạn chế. Chẳng mấy chốc, Diệp Tuân không còn thấy bóng dáng nàng. Tiếng vó ngựa dần xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất, hắn mới quay về. Trên đường không một bóng người, lại là con đường hẻo lánh phía sau Diệp phủ, ngay cả lính tuần tra cũng không có. Cách vài trượng mới có một ngọn đèn. Diệp Cần một mình đi trên con đường này, chắc chắn rất sợ hãi. Nàng nhớ lời Diệp Tuân, đi thẳng theo con đường, không dám nhìn ngang ngó dọc. Cho đến khi phía sau vang lên tiếng vó ngựa khác. Rất nhanh, tiếng vó ngựa phía sau càng nhiều. Diệp Cần sợ hãi quay đầu, thấy không biết từ khi nào sau lưng có thêm vài người cưỡi ngựa, trường kiếm trong tay lóe sáng lạnh dưới ánh đèn đang đuổi theo nàng. Diệp Cần sợ đến hồn bay phách lạc, không kịp nghĩ nhiều, lập tức thúc ngựa tăng tốc dồn sức lao về phía trước. Nàng bắt đầu khóc thét, nhưng vì cổ họng bị thúc khóa, không phát ra được âm thanh nào. Nước mắt chảy đầy mặt, bị gió lạnh thổi qua vừa đau vừa buốt. Tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần. Diệp Cần hoảng loạn liên tục đá vào bụng ngựa, chỉ muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Bỗng nhiên, con ngựa dưới thân nàng phát ra tiếng hí chói tai, tung vó lao điên cuồng về phía trước, hoàn toàn lệch khỏi con đường ban đầu, không biết rẽ vào một ngõ hẻm nào. Xung quanh tối đen, không còn một ngọn đèn. Diệp Cần sợ hãi cúi người, ôm chặt cổ ngựa. Con ngựa điên cuồng chạy một đoạn, cuối cùng chậm dần, rồi đi vài bước, đột nhiên ngã vật xuống. Diệp Cần cũng bị hất văng, lăn ra đất. Dưới ánh trăng, nàng thấy bụng ngựa bị một thanh trường kiếm đâm xuyên, máu chảy lênh láng. Giờ nó nằm trên đất chỉ còn hơi thở yếu ớt. Nhưng nhờ cú lao điên cuồng ấy, những kẻ đuổi theo phía sau đã biến mất. Diệp Cần không biết mình đang ở đâu. Khi muốn đứng dậy, nàng cảm thấy chân trái đau nhói hoàn toàn không có sức. Nếu có thể phát ra tiếng khóc thê lương của Diệp Cần chắc chắn sẽ đánh thức cả khu vực xung quanh. Nàng khóc, tựa lưng vào một bức tường có người thành một khối, trùm áo choàng đen, kéo mũ trùm lên, hy vọng bóng tối che giấu nàng, sợ những kẻ đó đuổi đến sẽ thấy nàng. Không biết ngồi bao lâu, nước mắt Diệp Cần đã khô. Quả nhiên, một loạt tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Nàng sợ đến vỡ mật, con người nhỏ hơn sợ rằng bị phát hiện. Tiếng vó ngựa dừng lại ngay trước mặt. Có người xuống ngựa, tiếng bước chân vang lên trên mặt đất. Diệp Cần sợ đến run rẩy, đầu óc trống rỗng chỉ cầu mong không bị phát hiện. Nhưng lời cầu nguyện ấy chẳng có tác dụng. Người đến vẫn phát hiện ra Diệp Cần đang co ro bên cạnh con ngựa đầy máu. Tiếng bước chân dừng trước mặt nàng. Diệp Cần biết mình bị phát hiện, tuyệt vọng khóc nức nở, vẫn không phát ra được âm thanh nào. Rất nhanh, mũ trùm của nàng bị kéo ra. Qua màn đêm mờ mịt, nàng thấy ánh sáng từ một ngọn đèn tỏa ra, màu vàng ấm áp chiếu sáng trước mắt. Một khuôn mặt tuấn tú hơi lạnh lùng hiện ra trong tầm mắt của nàng. Chân bị thương rồi. Hắn ngồi xổm trước mặt Diệp Cần, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, giọng nói cũng lạnh lùng. Diệp Cần sợ đến mềm nhũn, khóc lớn rồi ôm lấy cổ người đến lao vào lòng hắn. miệng nàng lặp đi lặp lại bốn chữ không tiếng, Thạc Đình ca ca. Quý Thạc Đình toàn thân dính máu còn chưa khô, như vừa giết không ít người rồi đến đây. Hắn không nói thêm câu thứ hai, một tay cầm đèn, một tay bế Dịp Cần, bỏ lại con ngựa mà bước. Trong Tiêu phủ, Lục Thư Cẩn vì không biết Giả Thôi sẽ chọn con đường nào mà lo lắng đến mất ngủ, trằn trọc trên giường đến nửa đêm. Quý Thạc Đình vì chuyện trước đó không thể hòa nhập với đám người Giả Thôi. Họ rất cảnh giác với hắn, đương nhiên không cho hắn biết sẽ đi con đường nào đến Phong Đài Sơn. Nếu không có tin tức xác thực, không thể bố trí bẫy trước. Họ đến Phong Đài Sơn không lấy được hổ phù, khi trở về Vân Thành sẽ lại đối mặt với một thảm họa. Lục Thư Cẩn không biết mình có làm sai hay không. Nàng lo lắng đến nửa đêm, lại một lần thở dài thường thượt. Bất chợt, cửa phòng bị gõ. Lục Thư Cẩn kinh ngạc ngồi dậy, khoác áo đến trước cửa, khẽ hỏi, "Y ai đó?" "Ta." Giọng Quý Thạc Đình vang lên. "Đêm khuya đến tìm, chắc chắn có việc quan trọng." Lục Thư Cẩn vội mở khóa, đẩy cửa ra. Chỉ thấy Quý Thạc Đình ngoài cửa áo trắng dính máu, ôm một người được áo choàng đen trùm kín. Hắn bước vào phòng, đặt ngọn đèn trên tay lên bàn. Lục Thư Cẩn nhanh chóng đóng cửa, đến bên hắn, hạ giọng hỏi, "Lê Quý thiếu gia, xảy ra chuyện gì?" Quý Thạc Đình không nói gì, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng chuyển người trong lòng sang ngồi trên đùi, kéo mũ trùm ra. Hóa ra là Diệp Cần đang ngủ say. "Người đã từng nghe qua trận chiến Đông Phong chưa?" Trên gương mặt Diệp Cần vẫn còn vương vệt lệ và vết máu, nhưng không phải máu trên tay nàng mà là máu từ người Quý Thạc Đình dính vào khi nàng chạm vào hắn. Lục Thư Cẩn vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức đoán được Diệp Cần đã gặp nguy hiểm, trong lòng chợt lạnh, khẽ hỏi, "Lê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Câu hỏi này lại vô tình đánh thức Diệp Cần. Nàng vốn đang chợp mắt không yên, nghe thấy giọng Lục Thư Cẩn liền từ từ tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thư Cẩn. Thấy nàng, Diệp Cần lộ vẻ mừng rỡ há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Nhìn khẩu hình, rõ ràng nàng đang gọi tên Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn kinh hãi, vội nắm lấy vai Diệp Cần gấp gáp hỏi, "Lư Diệp Cần, cổ họng cô làm sao vậy? Vì sao không nói được?" Diệp Cần lắc đầu, lại thốt ra hai chữ, là "Rì ca ca". Lục Thư Cẩn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Quý Thạc Đình. "Là Diệp Tuân." Quý Thạc Đình đặt Diệp Cần từ trên đùi xuống, nói, "Để hắn thả Diệp Cần ra, cổ họng nàng chắc chắn cũng do hắn hạ dược." "Không cần lo, hắn là người trên đời này tuyệt đối không bao giờ làm hại Diệp Cần." Diệp Cần đứng bên cạnh nghe vậy thì rất tán đồng lời này, vội vàng gật đầu. Lục Thư Cẩn nghe xong cũng thoáng yên tâm. Diệp Tuân kẻ ấy điên cuồng, lúc còn như người, lúc lại chẳng khác gì súc sinh, nhưng có một điều chắc chắn, bất kể thời điểm nào hắn cũng sẽ bảo vệ Diệp Cần. Lục Thư Cẩn hỏi, "Lì vì sao hắn lại thả Diệp Cần ra?" Quý Thạc Đình đáp, "Lê ta không biết." Hắn khẽ mím môi, sắc mặt không chút biểu cảm, lời nói cũng ít, trông như tâm trạng không tốt. Lục Thư Cẩn nhìn Diệp Cần, lại nhìn Quý Thạc Đình, mơ hồ đoán ra đôi điều. Quý Thạc Đình chưa từng thực sự phản bội, vậy hẳn hắn đã âm thầm phái người theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Phủ. Tin tức Diệp Tuân đưa Diệp Cần ra ngoài chắc chắn là Quý Thạc Đình nghe được từ những kẻ giám sát. Nhìn vết máu trên người hắn, có lẽ chính hắn đã ra tay giải quyết những kẻ gây nguy hiểm cho Diệp Cần. Nói cách khác, mưu kế này của Diệp Tuân đã hoàn toàn khiến Quý Thạc Đình lộ chân tướng nên lúc này sắc mặt hắn mới khó coi như vậy. Lục Thư Cẩn thông minh không hỏi thêm, chỉ nói với Diệp Cần, "Lì Diệp cô nương, đêm đã khuya cô có muốn nghỉ ngơi trước không?" Dù Diệp Tuân thả nàng ra với mục đích gì, hiện tại nàng không nói được, cũng chẳng truyền đạt được tin tức gì. Nhưng Diệp Cần lắc đầu. Nàng đứng dậy, khập khiễng bước đi. Lục Thư Cẩn lúc này mới phát hiện chân nàng cũng bị thương, vội bước tới đỡ. Vừa đỡ được hai bước, Quý Thạc Đình từ phía sau tiến lên, khẽ đẩy vào vai Lục Thư Cẩn. Lục Thư Cẩn không phản kháng, thuận theo lực đạo không nặng không nhẹ ấy mà nhường đường. Nàng quay đầu liền thấy Diệp Cần ôm lấy cánh tay Quý Thạc Đình chỉ về phía bàn viết. Lục Thư Cẩn khẽ nhếch môi nhưng nhanh chóng giấu đi nụ cười, bước nhanh tới thắp sáng ngọn đèn trên bàn. Diệp Cần đi đến, cầm bút chấm mực, viết lên giấy hai chữ không mấy ngay ngắn, "Kinh Tước". Viết xong, nàng đặt bút xuống, giơ tờ giấy lên cho Lục Thư Cẩn xem. Ánh mắt Lục Thư Cẩn và Quý Thạc Đình đồng thời dừng trên tờ giấy, rồi cùng lúc thốt lên một tiếng "Y a". "Tiêu Cẩn có từng nói với ngươi không?" Quý Thạc Đình bất ngờ hỏi một câu như vậy. "Có." Lục Thư Cẩn đáp. "Chàng đã từng nhắc đến hai con đường bộ dẫn tới Phong Đài Sơn. Một con đường nằm sau núi của Phong Đình Sơn Trang, gọi là Phong Diệp Lộ. Con đường còn lại đến tháng 5 sẽ bị nước sông tràn ngập mà ngập lụt, gọi là Ngũ Nguyệt Triều hay còn gọi là Kinh Tước Lộ. Diệp Cần vào một đêm như thế này được Diệp Tuân đưa ra khỏi phủ lại đến đây viết xuống hai chữ Y Kinh Tước. Ý nghĩa không thể rõ ràng hơn. Đây chính là tin tức Diệp Tuân mượn tay Diệp Cần truyền ra, cho thấy Giả Thôi và đồng bọn đã chọn Kinh Tước Lộ. Lục Thư Cẩn trầm tư hồi lâu, chợt nói, vì nếu Diệp Tuân thực sự muốn truyền tin, ắt có nhiều cách. Nhưng hắn lại chọn dùng Diệp cô nương để truyền đạt, điều này cho thấy Diệp phủ không an toàn với nàng ấy. Hắn chỉ đưa nàng ấy đến nơi an toàn hơn mà thôi. Ánh mắt Quý Thạc Đình khẽ động, lập tức hiểu ý nàng, quay sang nhìn Diệp Cần, hỏi, đờ người đã lén nhìn bản đồ của bọn chúng hoặc nghe trộm mưu đồ của chúng nên bị phát hiện có phải không? Diệp Cần muốn phản bác rằng mình không hề lén nhìn hay nghe trộm, nhưng há miệng không nói được, chỉ đành gật đầu, thừa nhận phần sau của câu nói, ê bị phát hiện. Lục Thư Cẩn nói, lê bọn chúng chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch, từ bỏ Kinh Tước Lộ. Vậy chỉ còn lại con đường cuối cùng. Phong Diệp Lộ. Diệp Tuân dùng ngón tay điểm lên đường nét bản đồ trên giấy, dưới ánh đèn ngẩng đầu, nhìn về phía Giả Thôi, nói, để con đường này nằm sau Phong Đình Sơn Trang, vô cùng kín đáo. Nhưng nếu muốn từ đây đến Phong Đài Sơn, phải đi thêm 10 dặm. Nay Thế Tử không yên tâm về Kinh Tước Lộ vậy chúng ta đổi sang con đường này, tướng quân thấy thế nào? Giả Thôi không để tâm chuyện này, lơ đãng đáp, để bị nhìn thấy thì cứ bị nhìn thấy. Lần trước ta gặp cô nương ấy, thấy nàng ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lẽ nào còn đi reo rao khắp nơi được? Diệp Tuân khẽ cười, để đảm bảo việc này vạn vô nhất thất, vẫn nên làm theo ý Thế Tử thì hơn. Lã Trạch cũng gật đầu, nói, Lê muội muội ngươi hiện giờ đang ở đâu? Đã khóa trong phòng. Đầu óc muội ấy không linh hoạt cứ thích chạy lung tung, ta dứt khoát nhốt 10 ngày nửa tháng. Lã Trạch nói, ê như vậy rất tốt. Tối qua đám lính canh ngoài Diệp phủ của ta bị người giết sạch, chuyện này là thế nào? Giả Thôi cau mày, bực bội nói. Diệp Tuân khép mắt, không chút biến sắc hạ bút trên bản đồ, nói, để trong lòng tướng quân hẳn đã rõ. Nhà họ Quý chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác với chúng ta. Nay kế hoạch của chúng ta không có sự tham gia của Quý Thạc Đình, sao hắn có thể yên tâm? Chắc hẳn hôm qua chính hắn ra tay, định phái người lẻn vào Diệp phủ dò la tin tức nhưng bị đám ám vệ vòng ngoài ngăn cản. Giả Thôi ê chật ở một tiếng, liệu chuyện đoạt hổ phù phải nhanh lên. Lời vừa dứt, một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới làm cửa sổ va vào khung cửa phát ra một tiếng gầy cạch gầy giòn tan, khiến cả ba người đồng thời quay đầu nhìn. Diệp Tuân thu ánh mắt về, nói, Lê Phong Diệp Lộ trước đây từng xảy ra tình trạng sạt lở đá không ổn định. Để đảm bảo an toàn, hai ngày tới ta sẽ phái người đi thăm dò trước. Khi xác nhận không có vấn đề chúng ta sẽ lên đường. Lã Trạch nói, Lê ta cũng sẽ phái vài người đi cùng. Hắn vốn đa nghi, Diệp Tuân không phản đối chỉ mỉm cười đồng ý. Nhìn trời sắp vào hạ, cuối tháng tư, gió trở nên sắc lạnh và ồn ào như đang ủ sẵn một cơn mưa lớn. Tiêu Cẩn đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn xa. Trước mặt là trùng điệp núi non, hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Nếu không có những ngọn núi này, có lẽ chàng có thể trông thấy lá cờ treo cao trên tường thành Vân Thành từ xa. Gió mạnh cuốn bay mái tóc dài của chàng, vạt áo tung bay không ngừng, mơ hồ phát họa đường nét thân hình cường tráng của thiếu niên. Trong tay chàng cầm một tờ thư, là nét chữ của Lục Thư Cẩn, chỉ vài dòng ngắn ngủi. Theo cơn gió cuồng loạn, tờ giấy không ngừng lật dở đổi hình dạng. Bùi Diên bước tới liếc nhìn, thoáng thấy hai chữ Y Phong Diệp ở trên giấy. Hắn dừng bên cạnh Tiêu Cẩn, hỏi, về tình hình trong thành thế nào? Tiêu Cẩn khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc lòa xòa lướt qua gương mặt chàng. Chàng hỏi, người đã từng nghe qua trận chiến Đông Phong chưa? Trận Đông Phong? Bùi Diên đầy nghi hoặc lắc đầu, về chưa từng. Trong cổ thư có ghi, năm xưa một vị tướng quân khéo mượn gió đông, dùng lửa thiêu hơn 10 vạn quân địch, thắng một trận chênh lệch lực lượng lưu danh muôn thuở. Gió thổi ù, Bùi Diên bị gió làm cay mắt, phải đưa tay che mới nghe rõ giọng Tiêu Cẩn, phụ họa, ê thật đáng nể. Không biết cơn gió hôm nay, liệu có sánh được với gió đông năm ấy không? Tiêu Cẩn lại nói, ta thấy gió này cũng khá lớn. Bùi Diên nói, nhưng hôm nay hình như không phải gió đông, có lẽ là gió bắc. Tiêu Cẩn nhận ra Bùi Diên không hiểu ý mình, liếc hắn hai cái rồi nói, để ta cần thật nhiều dầu hỏa và phân. Hả? Bùi Diên ngẩn người. Của người hay súc vật đều được, càng nhiều càng tốt. Tiêu Cẩn vỗ vai hắn, nói, để kế hoạch phải thay đổi, thời gian gấp rút tìm được bao nhiêu thì tìm. Bùi Diên dùng ánh mắt nghi hoặc tiễn chàng một đoạn, rồi vội vàng đi làm việc. Địa hình Phong Diệp Lộ, Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình hiểu rõ hơn ai hết. Con đường khe núi ấy bí mật mà uốn lượn, hai bên là vách núi sừng sững, đường tuy bằng phẳng nhưng không rộng. Nếu đất đá trên vách núi không may sạt lở đúng lúc e rằng khó mà rút lui. Nếu rơi vào bẫy được bố trí sẵn sẽ là cục diện chết không lối thoát. Nhưng Lã Trạch và Giả Thôi không quen thuộc địa hình nơi đây, càng chưa từng đi qua Phong Diệp Lộ nên không biết tình hình này. Tuy nhiên, Lã Trạch cẩn trọng, đặc biệt phái người đi cùng nhóm của Diệp Tuân để thăm dò Phong Diệp Lộ. Nhưng chưa kịp đến khe núi, một mùi hôi thối kinh người đã theo gió lớn bay tới khiến cả đám người nôn mửa tại chỗ. Đây là một mùi khó tả, không chỉ đơn thuần là mùi phân mà còn như có thêm thứ gì đó ủ lâu ngày lên men hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ mùi khiến người ta chỉ cần ngửi một cái là muốn nôn sạch mọi thứ trong bụng. Chuyến thăm dò này lập tức trở thành nhiệm vụ gian nan. Diệp Tuân ở bên cạnh nôn một lúc, lau miệng, quay sang thấy mấy kẻ Lã Trạch phái tới bị mùi hôi làm cho chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Hắn liền tỏ ra thấu hiểu, nói, vì hay là ta dẫn người đi xem, các ngươi ở đây chờ, về cũng dễ báo cáo. Mấy người kia chỉ mong được bỏ của chạy lấy người, nghe Diệp Tuân nói vậy lập tức cảm tạ rối rít. Diệp Tuân dùng khăn tay che mũi, một mình đi vào khe núi. Lúc ở xa chỉ ngửi thấy mùi hôi, nhưng khi đến gần, ngoài mùi thối còn có mùi dầu hỏa rất mới như vừa được rải xuống không lâu. Hắn không đổi sắc mặt, nhìn quanh một lượt rồi quay người rời đi. Chắc là xe chở phân đi ngang không cẩn thận bị lật. Trở về trước đã, đợi vài ngày khi đám chất bẩn kia khô đi, dọn dẹp một chút mùi sẽ không nồng như vậy nữa. Diệp Tuân nói. Mấy người như được đại xá, vội vàng thoát khỏi mùi hôi kinh người ấy. Trở về báo lại tình hình, Giả Thôi lập tức muốn tiếp tục đi Kinh Tước Lộ nhưng Lã Trạch khăng khăng chọn Phong Diệp Lộ. Hai người vì chuyện này mà tranh cãi kịch liệt, suýt nữa trở mặt. Cuối cùng, Diệp Tuân đứng ra hòa giải, vẫn chọn Phong Diệp Lộ. Nhưng như vậy, thời gian lại phải dời thêm. Giả Thôi nóng lòng lấy hổ phù, kết quả này khiến hắn tức giận liên tục mấy ngày đắm mình trong thanh lâu không ra. Thoáng chốc đã vào tháng 5, Lã Trạch trước khi lên đường gọi Diệp Tuân vào phòng, nói, ngày mai ta sẽ xuất thành đến Phong Đài Sơn. Giả tướng quân tính tình lỗ mãng dễ làm hỏng việc, người cần trông chừng nhiều hơn. Diệp Tuân đáp, đây đó là đương nhiên. Lã Trạch thở dài, lại nói, đây ta luôn cảm thấy Tiêu Cẩn gian xảo hơn ta tưởng, không dễ dàng giao hổ phù. Giả tướng quân hành sự tùy tiện không đáng tin. Ta đã giao nửa chiếc hổ phù còn lại cho Diệp đại nhân, hắn theo nếp tướng nhiều năm tất đáng tin hơn giả tướng quân. Nếu trong thành xảy ra biến cố, bất kể giá nào cũng phải mang hổ phù trốn thoát, tuyệt đối không để hổ phù rơi vào tay Tiêu Cẩn. Diệp Tuân lặng lẽ nhìn Lã Trạch, chậm rãi nở nụ cười, nhẹ giọng an ủi, để thế tử lo xa rồi. Địch ta chênh lệch, chuyến đi này tuyệt đối không thể có sai sót. Ngài nhất định sẽ thuận lợi lấy được hổ phù trở về thành. Ánh nến chiếu lên gương mặt hắn, đôi mắt ấy tràn đầy chân thành, không chút dối trá. Trong thành có ta, thế tử cứ yên tâm. Kể từ khi Lục Thư Cẩn gửi đi lá thư ấy, nàng tạm thời không nhận được thêm tin tức gì. Nàng không biết lá thư ấy có đến được tay Tiêu Cẩn hay không, cũng chẳng rõ kế hoạch đã tiến triển đến đâu. Đây là một ván cược không lời. Trong Tiêu phủ, vốn dĩ một nửa số vệ sĩ là người do Giả Thôi mang đến nhưng mấy ngày nay, Quý Thạc Đình đã thay toàn bộ bằng người của mình. Diệp Cần ở cách Lục Thư Cẩn vài gian phòng, cùng một sân viện. Hồng nàng ta chỉ sau một ngày đã bình phục, giọng nói chẳng khác gì ngày thường không chút dị thường đủ để thấy Diệp Tuân dùng thuốc cẩn thận, không làm tổn hại đến Diệp Cần chút nào. Diệp Cần là người ngây thơ nhất, ngày thường vẫn đến tìm Lục Thư Cẩn để vui đùa, dẫn nàng đi dạo chơi trong phủ Tiêu. Nhưng kế hoạch vẫn đang tiến hành, Lục Thư Cẩn luôn mang tâm trạng lo lắng chẳng thể nào thực sự vui vẻ. Bởi nàng đoán không thấu Diệp Tuân rốt cuộc đang nghĩ gì. Nàng càng sợ rằng tin tức Diệp Cần mang đến trước đó thực ra là mưu kế do Diệp Tuân cố ý bày ra, dù họ tin lầm từ đó bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hành động. Liệu Diệp Tuân có thực sự tàn nhẫn đến mức dùng tính mạng của muội mình để mạo hiểm lập mưu? Điều này khó nói. Ít nhất, đứng từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, Lục Thư Cẩn hoàn toàn không thể hiểu được ý định của Diệp Tuân. Vì thế, Lục Thư Cẩn lo âu, mỗi ngày đều đến khuya mới chợp mắt, lại vì những tiếng động nhỏ mà sớm tỉnh giấc. Cả ngày tinh thần uể oải, sắc mặt tiêu tụy. Ngày mùng 6 tháng 5, Lục Thư Cẩn đang ngồi trước bàn luyện chữ, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, mơ hồ xen lẫn tiếng thét của Diệp Cần. Nàng vội đặt bút xuống, đứng dậy, hoảng hốt bước ra ngoài, liền thấy một người đang lôi Diệp Cần từ trong phòng ra. Thả ta ra! Diệp Cần ra sức giãy giụa, toàn thân đều kháng cự, nhưng vẫn bị người kia kéo ra khỏi hành lang. Mà những vệ sĩ ngoài sân viện vẫn đứng yên, dường như không có ý định can thiệp. Trước đó, vì Diệp Cần dọn vào, Quý Thạc Đình đã rút hết vệ sĩ trong viện ra ngoài, nhưng họ không lý nào thấy Diệp Cần bị kéo mà vẫn dửng dưng. Lục Thư Cẩn không kịp nghĩ nhiều, bước tới, lớn tiếng, đợi các ngươi đang làm gì vậy? Phụng mệnh thiếu gia, đưa tiểu thư về Diệp phủ. Người kia đáp. Lục Thư Cẩn không ngờ lại là người do Diệp Tuân phái đến. Nàng định nói gì đó, nhưng thấy Quý Thạc Đình từ cửa sân viện chậm rãi bước vào. Hắn chỉ đi vài bước rồi dừng lại gần cửa, ánh mắt rơi trên người Diệp Cần. Chẳng trách vệ sĩ nhà họ Quý không động thủ. Xem ra là do Quý Thạc Đình ra lệnh, bởi Diệp Tuân muốn đưa muội muội về, hắn đương nhiên không ngăn cản. Diệp Cần rất không muốn quay về, như một đứa trẻ ham chơi hướng Lục Thư Cẩn hét lên, y ta không muốn đi. Lục Thư Cẩn, người mau kéo ta lại. Trong tình cảnh này, Lục Thư Cẩn cũng chẳng có cách nào. Nàng bất đắc dĩ bước đến bên Diệp Cần, nắm lấy cổ tay người kia, dùng giọng điềm tĩnh nói, "Ngươi vị tiểu ca này, nếu đúng là lệnh của thiếu gia nhà ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ để Diệp cô nương về. Chỉ là tiểu thư nhà ngươi thân thể yếu đuối, không chịu nổi cách hành xử thế này, mong tiểu ca buông tay." Người hầu kia nghe vậy lập tức buông tay. Nếu không phải Diệp Cần phản kháng quá dữ dội, hẳn hắn cũng chẳng kéo nàng ta như vậy. Lục Thư Cẩn lại nói với Diệp Cần, "Vì Diệp cô nương đã ở đây chơi mấy ngày, cũng nên về rồi." "Ta không muốn." Diệp Cần bướng bỉnh, "Lời trong nhà toàn những người ta không thích, ta không muốn về." "Là huynh trưởng cô muốn cô về. Sao huynh ấy không tự đến đây?" "Nhưng Tiêu phủ đâu phải nhà cô cuối cùng cũng phải về nhà." Lục Thư Cẩn nói, "Dù cô không thích những người khác trong nhà, nhưng huynh trưởng cô chẳng phải đang ở đó sao?" Diệp Cần dễ dàng bị thuyết phục. Nàng ta nghĩ một chút, cảm thấy lời Lục Thư Cẩn rất có lý, liền không giãy dụa nữa, gật đầu nói, "Ê đúng, phải về nhà." Những người hầu khác thấy vậy cũng thở phào, thái độ lại trở nên cung kính, mời Diệp Cần ra ngoài. Diệp Cần đi vài bước, ngẩng đầu nhìn thấy Quý Thạc Đình. Nàng ta bước đến trước mặt hắn, ngón tay bối rối nắm chặt, dáng vẻ e dè, "Ê ta phải về nhà rồi." Quý Thạc Đình khi đối diện Diệp Cần, cảm xúc luôn keo kiệt. Hắn mặt không chút gợn sóng, lạnh nhạt, không đáp lời. Diệp Cần dừng lại, mang chút thận trọng hỏi, "Lê ta, còn có thể đến nữa không?" "Không được." Lần này Quý Thạc Đình đáp rất nhanh, dứt khoát, đầy lạnh lùng, "Lê đừng đến nữa." Diệp Cần cúi đầu, trông vô cùng thất vọng. Nàng ta không nói gì thêm, lặng lẽ theo người của Diệp Tuân rời đi. Lục Thư Cẩn nhìn cảnh ấy, không khỏi có chút xót xa. Nàng thực sự không hiểu tại sao Quý Thạc Đình lại như vậy. Bất kỳ ai có mắt, nhìn cách hắn đối xử với Diệp Cần ở Phong Đình Sơn Trang lần trước và đêm vài ngày trước, đều biết thái độ lạnh lùng này chắc chắn là giả tạo. Hắn đối với ai cũng nở nụ cười, như gió xuân ấm áp, thậm chí với Diệp Tuân còn có thể giả vờ xưng huynh gọi đệ. Nhưng riêng với Diệp Cần, hắn lại lạnh lùng vô tình. Lục Thư Cẩn nhìn hắn một lúc, không nhịn được bước tới hỏi, "Đệ Quý thiếu gia là đang quan tâm đến Diệp cô nương sao?" Hắn thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Lục Thư Cẩn. Một nụ cười nhẹ lại hiện lên trên gương mặt tuấn tú, liền cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. "Thực sự quá tò mò." Lục Thư Cẩn nói, "Về nếu có mạo phạm đến Quý thiếu gia, ta xin tạ lỗi trước. Nếu không muốn trả lời cũng không sao." Quý Thạc Đình không tỏ ra khó chịu với câu hỏi này. Hắn chỉ nhìn về phía Diệp Cần rời đi. Khoảnh khắc ấy, Lục Thư Cẩn nhận ra nụ cười của hắn không còn là sự ôn hòa thường thấy, mà đầy đắng cay và bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi nói, "Đợi Lục Thư Cẩn, người có từng nghĩ đến kết cục cuối cùng của cuộc tranh đoạt này?" "Ta tin tưởng nhà họ Tiêu." Lục Thư Cẩn đáp. "Nếu nhà họ Tiêu thắng, tức là tam hoàng tử cuối cùng sẽ đoạt được ngôi vị. Vậy đảng phái của Niếp Tướng và nhà họ Diệp, những kẻ ủng hộ Lục hoàng tử, còn đường sống sao?" Quý Thạc Đình lại hỏi. Đương nhiên, là lời Lục Thư Cẩn nghẹn lại trong cổ. "Đương nhiên là không." Quý Thạc Đình nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, "Để chúng ta chính là một trong những kẻ gây nên cảnh nhà Diệp Cần tan nát." Câu nói này vừa lọt vào tai, Lục Thư Cẩn như bị ai đó đấm mạnh một quyền, tim co rút đập loạn xạ. Đúng rồi, nàng cuối cùng cũng hiểu Quý Thạc Đình. Tin tức Diệp Cần mang đến đã tạo nên kế hoạch này. Nếu kế hoạch thành công, giả thôi đại bại tiếp theo là Vân Thành bị nhà họ Tiêu chiếm lại. Nhà họ Diệp, kẻ thông đồng với giả thôi sẽ bị đẩy ra làm tấm bia chịu đòn. Diệp Cần có lẽ hoàn toàn không biết tin tức nàng mang đến sẽ mang lại hậu quả gì cho gia tộc mình. Ngày sau, nếu tam hoàng tử giả chết trở về kinh thành đoạt ngôi, dưới cơn sóng dữ ai có thể toàn vẹn. Nhà họ Diệp sẽ bị gán tội mưu nghịch, tiếp theo là tru di cửu tộc. Đến lúc đó, nhà họ Diệp còn mấy người sống sót? Diệp Cần liệu có được mấy phần đường sống? Lui một vạn bước, dù nhà họ Quý dùng quyền lực ngầm bảo vệ Diệp Cần, đổi trắng thay đen để cứu nàng thì sau này nếu Diệp Cần nhận ra chính hành động của mình đã dẫn đến sự diệt vong của cả gia tộc, nàng làm sao tha thứ cho bản thân, làm sao an tâm sống tiếp? Điều đó là không thể. Tất nhiên, đây là giả thiết Diệp Cần là người bình thường. Nhưng Diệp Cần ngây ngô, nàng chẳng biết gì. Ngay sau, chỉ cần dỗ dành che giấu, nàng sẽ chẳng hay mà sống cả đời trong mù mờ. Tất cả đều xem Diệp Cần là kẻ ngốc, chỉ riêng Quý Thạc Đình không. Từ đầu đến cuối, hắn luôn coi Diệp Cần như người bình thường, dùng mọi suy nghĩ của người thường để đối đãi với nàng. Hắn không cho phép Diệp Cần thích một kẻ gây nên cảnh gia tộc nàng diệt vong, không cho phép nàng đắm chìm trong lừa dối, thân cận và tin tưởng kẻ có thù hận sâu như biển máu. Hắn tàn nhẫn, với Diệp Cần là thế với chính mình cũng vậy. Lục Thư Cẩn cảm thấy ngạt thở, nỗi đau như núi lở trùng lên tim. Lý trí nàng gần như sụp đổ. Chẳng trách đêm mưa ở Phong Đình Sơn Trang, Tiêu Cẩn nhìn thấu sự tò mò của nàng nhưng bảo nàng đừng hỏi. Bởi một khi biết đáp án, chẳng khác nào Quý Thạc Đình chia sẻ một nửa tội nghiệp cho nàng. Từ đó, Lục Thư Cẩn khó mà an lòng. Quý Thạc Đình nhìn nàng, nói, ngươi không cần bận tâm. Kẻ gây tội là ta, mọi tội nghiệp ta gánh chịu là đủ. Nói xong, hắn rời khỏi sân viện, để lại một bóng lưng tiêu điều cô độc. Chiều cùng ngày, Lã Trạch mặc khinh giáp ngồi xe ngựa ra ngoài thành. Tất cả binh lính bị điều ra khỏi thành đã tập hợp ngoài cửa bắc, xếp hàng chỉnh tề chờ đợi. Diệp Tuân bước xuống xe, quay lại vén rèm, tự tay đỡ Lã Trạch xuống rồi sai người dắt ngựa đến. Sau khi Lã Trạch lên ngựa, Diệp Tuân đứng bên cạnh, vỗ nhẹ đầu ngựa, cười nói, "Đây con ngựa này là bảo mã huyết hãn mà năm ngoái ta cá cược với Tiêu Cẩn, thắng được từ tay hắn. Nó đạp tuyết không giấu, ngày đi ngàn dặm. Nếu thế tử gặp nguy hiểm, chỉ cần quất roi con ngựa này ắt sẽ đưa thế tử thoát hiểm, bình an trở về." Lã Trạch cúi đầu vuốt lông ngựa, khen, "Đây quả là ngựa tốt, Diệp huynh có lòng. Nếu có thể cùng thế tử đi thì tốt nhất, nhưng trong thành còn cần ta trông nom, đành để thế tử đi một mình." Diệp Tuân nói, "Đúng vậy, trong thành ngươi phải để mắt nhiều hơn. Nếu đến giờ này mai ta chưa về, ngươi lập tức dựng phòng tuyến. Hễ phát hiện kẻ khả nghi, lập tức xử tử. Nhớ kỹ, việc quan trọng nhất là bảo vệ hổ phù." Diệp Tuân nghiêm túc gật đầu, đáp, "Về lời thế tử, ta đều khắc ghi trong lòng." Lã Trạch dặn dò kỹ lưỡng, mắt thấy mặt trời lặn mới dẫn đại quân khởi hành. Diệp Tuân đề nghị chọn thời điểm gần đêm để xuất hành, cũng là để thêm một tầng phòng bị không để Tiêu Cẩn nắm rõ hành tung. Lã Trạch rất tán đồng. Gió vẫn thổi mạnh, đứng ở cổng thành, áo bào Diệp Tuân tung bay, tóc dài rối loạn. Ánh mắt hắn rơi trên đoàn người dần đi xa, khẽ cười, thì thầm, về lại một yến tiệc lửa trại. Giọng điệu mang chút hả hê. Hắn nhớ lần trước Tiêu Cẩn chuẩn bị yến tiệc lửa trại khiến hắn khốn đốn, lần này đến lượt người khác, hắn đương nhiên vui vẻ xem kịch. Gió đêm càng dữ dội, cuộn trào trong không trung phát ra tiếng rít như sói tru, vang vọng giữa khe núi. Dù đã qua vài ngày hong khô, không khí vẫn nồng nặc mùi hôi thối khó chịu. Lã Trạch vừa ngửi đã suýt nôn mửa. Binh lính phía sau cũng không nhịn được mà oán thán, tiếng nôn mửa vang lên liên tiếp. Lã Trạch quát mắng vài câu, mới tạm lắng xuống. Con đường này thực sự quá hôi, đi trên đó như chịu cực hình. Màn đêm đã phủ xuống, mặt trăng bị mây dày che khuất, xung quanh không một tia sáng. Binh lính lần lượt thắp đèn, bịt mũi, bước đi trong tiếng gió rít qua khe núi. Đi được nửa đường, mọi người đã yên lặng, chỉ mong mau chóng rời khỏi khe núi hôi thối này. Nhưng ngay khi đám đông còn đang chê bai mùi hôi, mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếp theo là tiếng động lớn truyền đến. Thung lũng vang vọng, bất kỳ âm thanh nào cũng bị phóng đại vô hạn. Binh lính vừa nghe thấy lập tức hoảng loạn, phát ra tiếng hét kinh hoàng. Lã Trạch vốn đã đề cao cảnh giác. Khi tiếng động vang lên, hắn lập tức nhận ra trúng kế, lớn tiếng hét, y rút lui. Tiếng động chấn động như từ trên trời giáng xuống, với tốc độ cực nhanh lao tới. Chỉ trong chớp mắt, đá lớn nhỏ lăn xuống. Có những tảng đá chỉ bằng bánh xe, nhưng có tảng lớn như cả cổ xe ngựa, từ đỉnh núi lăn xuống qua cả sườn núi, khi rơi trúng người lập tức nghiền thành một đống thịt nát, con người không chút sức chống cự. Phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, ngày càng lớn. Lã Trạch quay đầu nhìn đội ngũ dài phía sau, những ngọn đèn đã rối loạn đến mức không nhìn rõ. Không biết có bao nhiêu tảng đá lăn xuống lớn thế nào, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết ngày càng cao vang vọng trong khe núi. Hắn sợ đến hồn bay phách lạc, trong cơn hoảng loạn mắng chửi Diệp Tuân, trách hắn khảo sát không kỹ cuối cùng vẫn để Tiêu Cẩn bố trí mai phục. đầu óc hoảng loạn, không còn nghĩ được gì. Phía sau đã bị chặn kín, đá vẫn lăn tới. Lã Trạch không kịp nghĩ nhiều, vùng roi quất mạnh. Bảo mã huyết hãn hí vang, tung vó lao về phía trước, chớp mắt đã biến mất trong bóng tối. Nhưng chưa chạy được bao xa, ngựa đột nhiên chậm lại. Lã Trạch sốt ruột, mồ hôi đầy đầu, vừa chửi vừa quất mạnh vào mông ngựa nhưng vẫn không thể khiến bảo mã tăng tốc. Đến khi ngựa dừng hẳn, quất thêm một roi thì nó đột nhiên dựng vó trước, hí vang hất Lã Trạch ngã xuống đất. Lã Trạch lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại, suýt ngất vì cú ngã. Toàn thân đau đớn, không chỗ nào lành lặn. Hắn là thế tử lớn lên trong nhung lụa nào từng chịu khổ thế này? Lập tức không nhịn được R3N rỉ. Hử? Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói nghi hoặc. Lã Trạch sợ đến hồn vía lên mây, chẳng màng đau đớn, bật dậy, lùi vài bước, rút kiếm, quát lớn, y kẻ nào? Xung quanh quá tối, Lã Trạch không thấy gì. Đột nhiên, trong bóng tối lóe lên một tia lửa, tiếp theo là ngọn đèn được thắp sáng. Một người xuất hiện trong tầm mắt Lã Trạch. Đó là một thiếu niên mặc áo bào đỏ rực, tóc buộc cao, bên hông đeo một thanh trường kiếm không vỏ. Hắn cầm đèn, ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười. Hắn nhìn Lã Trạch, nói, "Ghê, sao còn một kẻ chạy đến đây? Ngươi là ai? Sao lại ở đây?" Lã Trạch giơ kiếm, nhắm vào thiếu niên hét lớn. Dù vẻ ngoài hung tợn, nhưng tay run rẩy đã tố cáo sự sợ hãi của hắn. Thiếu niên cầm đèn chẳng chút sợ hãi. Gió mạnh thổi, tóc dài tung bay, ánh đèn hắt bóng rối loạn. Mây tan, ánh trăng sáng tỏ rải xuống. Nửa mặt thiếu niên sáng dưới ánh đèn, nửa mặt lấp lánh ánh trăng, trong đêm đen tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. "Các ngươi chẳng phải luôn tìm ta sao?" hắn khẽ nói. Gió gào thét và tiếng kêu thảm từ xa gần như át đi giọng hắn, nhưng Lã Trạch vẫn nghe rõ. Mắt hắn mở to, kinh hãi, ngươi là Tiêu Cẩn?" "Là ta." hắn đáp. Ngọn đèn lay động kéo bóng hắn lúc dài lúc ngắn, như vô thường từ địa phủ quỷ dị âm u. "Tiêu Cẩn chẳng phải đến đòi mạng sao?" Hắn cười, "Đi phía trước không còn đường, quay lại đi. Cùng chết với binh lính của ngươi chẳng phải tốt sao?" Lã Trạch run rẩy toàn thân. Hắn ngoảnh đầu nhìn, đường phía trước quả nhiên bị đá chất cao chặn kín. Chẳng trách vừa rồi dù quất thế nào ngựa cũng không chịu đi. Hóa ra con đường này từ đầu đã là đường chết. Đến giờ phút này, hắn còn gì không hiểu. Sai lầm thế này tuyệt đối không phải do Diệp Tuân sơ suất. Hắn từ đầu đến cuối đều biết rõ. Hắn hoàn toàn bị Diệp Tuân tính kế. Quay lại cũng là đường chết. Lã Trạch nhìn thiếu niên trước mặt mới chỉ 17-18 tuổi, nghĩ rằng liều chết đánh một trận có lẽ còn đường sống. Hắn đứng dậy, giơ kiếm, lao về phía Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn thấy vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Hắn một tay cầm đèn, tay kia rút trường kiếm bên hông. Lưỡi kiếm sắc lạnh lóe sáng nhắm vào Lã Trạch đang lao tới, vung kiếm. Máu bắn tung tóe. Lã Trạch chỉ cảm thấy tay mát lạnh, tiếp theo là cơn đau dữ dội. Hắn thấy bàn tay cầm kiếm của mình lăn một vòng trên không, rơi xuống đất, thanh kiếm cũng lăn theo. Hắn hét lên thảm thiết, ngã xuống đất, lăn lộn, nước mắt nước mũi giàn giụa thê thảm khôn cùng. Tiêu Cẩn nhìn hắn, có chút chán ghét, ê chật ở một tiếng, "Ê đừng ồn, ta chưa giết ngươi. Các ngươi vượt ngàn dặm đến Vân Thành, ta là chủ nhà, lẽ nào không tiếp đãi chu đáo? Giờ cũng chưa muộn." Hắn vung kiếm vài cái, hất máu đi, cắm lại bên hông, bước lên vài bước, nói, "Ê, để bày tỏ lòng hiếu khách, ta mời thế tử xem một yến tiệc lửa trại, thế nào?" Hắn tự hỏi tự đáp, "Đi rất tốt." Nói xong, hắn chẳng thèm để ý Lã Trạch đang lăn lộn gào thét dưới đất, lấy từ trong ngực ra một chiếc còi nhỏ, đặt lên môi phòng má thổi mạnh. Tiếng còi sắc nhọn xé toạc tiếng gào thét trong khe núi, át đi tiếng gió vang vọng tận trời cao. Lửa sáng lên từ lưng chừng núi như một tia lửa rơi xuống, trong chớp mắt hóa thành con rắn lửa bò nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy, cháy lan ra. Cỏ đã tưới dầu, chỉ cần một đống lửa chạm vào liền bùng lên ngọn lửa ngút trời. Chỉ vài cái chớp mắt, lửa đã lan rộng như sóng nước cuộn trào, từ trên cao đổ xuống đáy núi. Ngọn lửa mượn gió, thắp sáng màn đêm, hoành hành trong khe núi. Tiêu Cẩn bắt đầu leo lên. Vách núi dốc đứng, không dễ trèo nên hắn đã đào sẵn một con đường. Đến lưng chừng núi, Bùi Diên đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới đã thành biển lửa, dưới bầu trời đêm thật tráng lệ rực rỡ. Tiêu Cẩn dừng lại, trên mặt không còn nụ cười, lạnh lùng nhìn những binh lính bị lửa vây khốn,